Một đỉnh núi phía trên, một bóng người nhìn ra xa xa chân trời, nhìn xem cái kia ba lượt dâng lên diệu nhật. Trên mặt người kia mang theo yêu dị mặt nạ màu tím, một đầu bắt mắt mái tóc tím dài theo gió tung bay, hai tay chắp sau lưng, có một loại nghiêm nghị khí thế, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Thú vị a, à, lần trước kích phát ta chiến ý người, vẫn là Đế Hạo Thiên, hy vọng người này, không cần làm ta thất vọng a. À. Này mang theo mặt nạ màu tím người, chính là kiếm bảng đệ nhất thần bí thiên kiêu, tử. Chương 881, Thất Đại Kiếm Tông, vô danh. Kiếm tôn di tích, tam đại thiên môn chấn động, tam quang diệu thế. Có thể nói tại toàn bộ kiếm vương triều, đều là nhấc lên một phen chấn động không nhỏ. Dù sao cái kia kiếm ma hai chữ tản ra quang mang quá chướng mắt, quá kịch liệt, treo trên cao thiên khung, muốn không chú ý đến cũng khó khăn. Tại kiếm vương triều nào đó một chỗ phồn hoa đô thành bên trong. Một đạo cao giáo thân ảnh hành tẩu ở trong đám người. Đó là một vị trung niên nam tử, khuôn mặt tuấn mỹ vô song, mi tâm một điểm chu sa nốt ruồi, bào phục tuyết trắng, không nhuốm bụi trần. Màu mực tóc dài tùy ý rối tung, trong đó xen lẫn mấy sợi tóc trắng. Bên hông cài lấy một cái hồ lô rượu, trong tay chống đỡ một thanh đỏ dù, bất luận trời mưa vẫn là tình thiên, đều mang theo trên người. Giờ phút này, vị nam tử này hình như có nhận thấy, ánh mắt nhìn ra xa xa. Cuối chân trời, ba đám quang mang bay lên không, phổ chiếu thập phương. Tam quang diệu thế, kiếm tông danh sách, hắn cũng là thất đại kiếm tông, vô danh lựa chọn thứ nhất sao? Vậy hắn phải chăng có năng lực, trợ minh chủ thoát khốn? Vị này tuấn mỹ vô song nam tử khẽ nói thì thào. Toàn bộ kiếm vương triều, vô số đạo ánh mắt, đều là cùng nhau nhìn ra xa hướng phong lôi lĩnh. Mà tại kiếm tôn bên trong di tích, trên mặt tất cả mọi người rung động, thật lâu chưa từng tán đi. Cái kia kiếm ma hai chữ, như là mũi kiếm biến thành, tách ra tài năng tuyệt thế. Kiếm ma, liền là vị kia tại thiên phong lĩnh, phá giải hoa vô tu kiếm chiêu kiếm ma. Rất nhiều lòng người ngọn nguồn chấn động vô cùng, trước đó kiếm ma thanh danh, chỉ tại non nửa cái kiếm vương triều lưu truyền, dù sao chỉ là phá giải hoa vô tu một thức kiếm chiêu, cho dù mạnh hơn, đám người cũng không cho rằng có thể vượt qua hoa vô tu. Nhưng hiện tại, kiếm ma tên, che đậy kiếm bảng tam đại thiên kiêu, làm sao không làm cho người rung động. Sợ là hôm nay qua đi, kiếm ma tên, sẽ oanh động toàn bộ kiếm vương triều. Đến cùng ai là kiếm ma, toàn trường ánh mắt mọi người, đều là vừa đi vừa về quét mắt. Càng có mọi người ánh mắt, nhìn về phía thiên phong lĩnh bên này, cẩn thận quan sát. Bởi vì kiếm ma ban đầu, liền là tại thiên phong lĩnh xuất hiện. Nhưng phát hiện, cũng không có người nào phù hợp trong lòng bọn họ bên trong kiếm ma hình tượng. Về phần Diệp Cô Thần, thiên địa linh kiều ba đoạn, thực tại không tính dễ thấy. Như vậy bị đám người nhìn chăm chú, thiên phong lĩnh một đám thiên kiêu cái trán đều là toát ra mồ hôi lạnh, cảm nhận được áp lực cực lớn. Tần Bội Tư càng là khoát khoát tay vội vàng nói, kiếm ma cũng không bị ta thiên phong lĩnh mời chào, không ở tại bên trong. Vậy cũng đúng, như kiếm ma thật tại thiên phong lĩnh bên trong, hôm đó tại kiếm bảng thần điện làm sao có thể không xuất hiện. Tử Ngọc Tâm, Hoàng Phi Vân nói thầm lấy, trong lòng nới lỏng miệng khí. Kiếm ma xuất hiện, lo lắng nhất liền là bọn hắn. Bất quá tốt tại, vị kia kiếm ma cũng không gia nhập thiên phong lĩnh trận doanh. Kiếm ma kết cục là ai? Ngọc Sương Nhan gương mặt xinh đẹp như sương, nàng khó mà tiếp nhận, trong lòng hâm mộ hoa vô tu, bị một cái khác người nam tử quang mang che giấu. Ngọc Sương Nhan cũng không thấy tận mắt kiếm ma, cho nên đối nó thực lực, ôm lấy chất vấn. À, kiếm ma đã tham gia tuyển bạt, sớm tối đều sẽ hiện thân, ta ngược lại muốn xem, hắn có tư cách gì có thể đè ép kiếm bảng ba vị trí đầu thiên kiêu thượng vị. Hoa Thánh Kiệt trong mắt cũng hiển hiện chiến ý, không có chân chính được chứng kiến lợi hại, cuối cùng không có quá nhiều e ngại. Tốt, chư vị, cửa thứ nhất chỉ là sơ bộ kiểm trắc, cửa này cũng sẽ không đào thải bất luận kẻ nào, tiếp xuống tại chỗ tu chỉnh một ngày, cửa thứ hai đem tại ngày mai bắt đầu. Vị kia chủ trì tuyển bà tôn giả cất cao giọng nói. Sau đó, hắn trực tiếp là đi đến di tích chỗ sâu, muốn đem việc này hướng Ngũ Đại Học Viện người báo cáo. Diệp Cô Thần tại chỗ ngồi xếp bằng, điều tức. Hiện tại cũng không phải là bại lộ kiếm ma thân phận tốt nhất thời điểm. Này thời nếu là bại lộ, Diệp Cô Thần chắc chắn trở thành mục tiêu công kích. Bất quá chờ đến cửa thứ hai, thậm chí cửa thứ ba, chân chính so đấu thời điểm, cái kia cũng không sao, Diệp Cô Thần đem không có bất luận cái gì che giấu, đến lúc đó trực tiếp liền có thể tiến vào Ngũ Đại trong học viện. Độc Cô công tử, tiếp xuống mới thật sự là khảo nghiệm người thời điểm. Hàn Linh Huyên mắt lộ ra lo lắng, không ngại, ta bảo đảm ngươi thông quan. Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng, hứ, nói mạnh miệng không sợ đau đầu lưỡi. Từ Tinh Tinh chờ lườm Diệp Cô Thần một chút, tại tam đại thiên môn đều không thể bên trên đứng vào trước 1000 vị người, có tư cách gì phát ngôn bừa bãi. Ngươi cho rằng ngươi là kiếm ma à, nói khoác không biết ngượng. Từ Văn Bân cười lạnh nói, đủ rồi, cái gì cũng không cần nói. Tần Bội Tư khẽ kêu một tiếng, tâm tình không phải rất tốt. Tiếp xuống cửa thứ hai, bọn hắn đem lọt vào Tử Yên Lĩnh, Hoàng Long Lĩnh, thậm chí Ngọc Nguyên Khôi đám người nhằm vào. Muốn thông quan, gần như không có khả năng. Liền tại ngoại giới thiên kiêu tu chỉnh lúc, tại di tích chỗ sâu nhất, thiên khung phía trên, năm chiếc khổng lồ ngự không lâu thuyền, lơ lửng trong hư không. Chính là Ngũ Đại Học Viện một ít nhân viên, bọn hắn tại cửa ải cuối cùng này cuối cùng, chờ đợi các lộ thiên kiêu đến. Bất quá mới tam quang diệu thế, đã là lệnh Ngũ Đại Học Viện người khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái kia kiếm ma kết cục là ai? Bất kể là ai, hắn đã tới tham gia tuyển bạt, cuối cùng tất nhiên sẽ xuất hiện, ta Nhật Nguyệt Học Viện nhất định phải đạt được người này. Được đi, này kiếm ma, ta Trường Phong Học Viện tình thế bắt buộc. Như thế yêu nghiệt thiên kiêu, tầm mắt tất nhiên cũng cực cao, chỉ sợ chỉ có xếp hàng thứ nhất Thiên Thánh Học Viện mới có thể vào người này pháp nhãn a. Một chút học viện người ánh mắt nhìn về phía đứng hàng trung ương một chiếc lâu thuyền. Thiên Thánh Học Viện hiện ở Ngũ Đại Học Viện đứng đầu, nhân tài xuất hiện lớp lớp, tài nguyên mạnh nhất tồn tại. Kiếm bảng thứ ba Hoa Vô Tu liền là Thiên Thánh Học Viện thánh huy đệ tử. Tại Thiên Thánh Học Viện lâu thuyền phía trên, một vị áo bào đen lão giả lạnh nhạt mà đứng. Sau lưng hắn còn đứng lấy một vị thanh niên cụt tay. Như Diệp Cô Thần ở đây, tất nhiên sẽ không lạ lắm, chính là Hoa Đằng Phi. Hắn cũng là Thiên Thánh Học Viện đệ tử, đến đây quan chiến. Hoa Mặc trưởng lão, xem ra lần này ngươi Thiên Thánh Học Viện lại đem thu được một mầm mống tốt. Có học viện khác người cười nói, hừ, này kiếm ma nên biết được lựa chọn gì là tốt nhất, chỉ có ta Thiên Thánh Học Viện mới có thể bồi dưỡng tốt hắn. Tên là Hoa Mặc Thiên Thánh Học Viện trưởng lão sắc mặt thản nhiên nói. Hắn cũng không có bởi vì kiếm ma xuất hiện mà lớn bao nhiêu mừng rỡ. Bởi vì Hoa Mặc cũng là Hoa gia người, mà kiếm ma thì trên thiên môn, đem Hoa Vô Tu che đậy xuống đi. Này lệnh Hoa Mặc khó mà mừng rỡ. Hắn thấy, Hoa Vô Tu mới nên là chói mắt nhất thiên kiêu. Bất quá như này kiếm ma thức thời, gia nhập Thiên Thánh Học Viện, thậm chí Hoa gia, Hoa Mặc cũng là nguyện ý tiếp thu. Hừ, là muốn tuyển nhận đến Thiên Thánh Học Viện, vẫn là tuyển nhận đến ngươi Hoa gia đi. Một cái khác chiếc lâu thuyền bên trên, một vị ma bào lão giả ngữ khí lãnh đạm nói. Ha ha, Bắc Huyền trưởng lão, các ngươi Thần Nhai Học Viện là đang ghen tị sao? Hoa Mặc ngoài cười nhưng trong không cười nói. Thần Nhai Học Viện, Ngũ Đại Học Viện chi chưa? Kiếm bảng 20 vị trí đầu thiên kiêu, chỉ có mấy vị là tại Thần Nhai Học Viện. Với lại mỗi lần năm viện tuyển bạt, Thần Nhai Học Viện tuyển nhận đến thiên kiêu, cũng là ít nhất. Này kiếm ma, ta Thần Nhai Học Viện cũng là muốn tranh một chuyến. Bắc Huyền trưởng lão hừ lạnh nói, ha ha, như thế thiên kiêu, sao lại ở mặt lưu, buồn cười đến cực điểm. Hoa Mặc trưởng lão hất lên ống tay áo, không lo lắng chút nào. Mà đổi thành một bên, Thiên Tiên Học Viện lâu thuyền phía trên, Mộ Tinh Trúc mấy người đều ở trong đó. Chậc chậc, cái kia kiếm ma kết cục là thần thánh phương nào, lấy lực lượng một người, che đậy kiếm bảng ba vị trí đầu, hẳn là lại là thế lực cấp độ bá chủ yêu nghiệt tới. Anh Lang chậc chậc cảm thán nói, kiếm ma, Mộ Tinh Trúc thì thào, ánh mắt lộ ra thống khổ hồi ức chi sắc. Nàng nhớ kỹ, tại Thánh Nguyên Vương Triều, hư không kiếm cảnh bên trong, Diệp Cô Thần vì hộ nàng, một kiếm diệt trăm người, cũng được người xưng là kiếm ma. Mà hiện tại, Mộ Tinh Trúc xúc cảnh sinh tình, bàn tay như ngọc trắng nắm chặt. Bất luận là ai, này kiếm ma danh hào, chỉ có thể là thuộc về Diệp sư huynh một người, bất kỳ người nào khác, cũng không xứng xưng là kiếm ma. Chương 882, đoạt lệnh chiến. Một ngày thời gian, thoáng qua tức thì, tại đơn giản tu chỉnh về sau, 360 lĩnh thiên kiêu, cũng là nghênh đón cửa thứ hai tuyển bạt. Chủ trì tuyển bạt tôn giả lại lần nữa xuất hiện, giảng giải cửa thứ hai quy tắc. Cửa thứ hai, tên là đoạt lệnh chiến. Tại này kiếm tôn bên trong di tích, có mảng lớn mê chướng xâm lâm, là tự nhiên chiến trường. Trong đó cũng tồn tại không ít yêu thú, còn có các loại bảo dược, thậm chí chuẩn thánh dược đều sẽ xuất hiện. Đương nhiên, chính yếu nhất chính là, mỗi một cái tiến vào mê chướng xâm lâm thiên kiêu, đều sẽ đạt được một tấm lệnh bài. Mà tại cửa này, chỉ có đoạt được 10 khối lệnh bài thiên kiêu, mới có thể tính xong quan, tiến vào kiếm tôn di tích chỗ sâu nhất, tham gia cùng sau cùng cửa thứ ba tuyển bạt. Dạng này liền đại biểu, mỗi có một vị thiên kiêu thông quan, ít nhất liền có 9 vị thiên kiêu muốn đào thải. Ở đây 360 lính, tăng thêm một chút thế gia thiên kiêu cùng tán tu, nhân số nhiều đến 5-6 ngàn người. Mà cuối cùng có thể thông qua cửa thứ hai, nhiều nhất chỉ có 5-600 người mà thôi. Không sai biệt lắm chỉ có 1/10 thông quan suất, hoàn toàn chính xác thấp có chút đáng sợ. Trách không được kiếm vương triều Ngũ Đại Học Viện như thế nổi danh, như vậy tuyển bạt cũng là nghiêm ngặt. Diệp Cô Thần lẩm bẩm, bất quá cũng chính là bởi vậy, Ngũ Đại Học Viện mới có thể trở thành kiếm đạo tinh anh cái nôi. Tốt, tiếp xuống các người có thể tiến về mê chướng xâm lâm, bất quá muốn phân tán tiến vào. Tôn giả cất cao giọng nói, sở dĩ tách ra tiến vào, là vì phòng ngừa ngay từ đầu, liền có người liên hợp lại, đem một chút thực lực cường đại thiên kiêu đào thải. Đợi đến xâm nhập mê chướng xâm lâm bên trong về sau, dĩ nhiên chính là riêng phần mình bằng riêng phần mình cơ duyên. Khanh khách, mê chướng xâm lâm bên trong, cẩn thận một chút ra. Tử Ngọc Tâm quăng tới ánh mắt trào phúng, mê chướng xâm lâm bên trong gặp, Hoàng Phi Vân cũng là một mặt ngoạn vị ý cười, thiên phong lĩnh chúng thiên kiêu sắc mặt rất khó nhìn, cửa thứ nhất bọn hắn có thể bình yên vượt qua, nhưng này cửa thứ hai, nhất định sẽ bị này hai đại lĩnh người cho tiệt hồ. Mấy lần trước năm viện tuyển bạt, thiên phong lĩnh liền là tại cửa thứ hai toàn quân bị diệt, ngay cả cửa thứ ba đều không có đến. Độc Cô Vô Bại, nhớ kỹ lời hứa của ngươi, Tần Chấn trầm giọng nói, Diệp Cô Thần bật cười lớn, không nói gì, đều lúc này, vẫn còn giả bộ, Từ Gia huynh muội âm thầm lắc đầu. Mê chướng xâm lâm, ở vào bồn địa bên trong, tại Tam Đại Thiên Môn về sau. Bất quá một phút, tất cả mọi người là đi tới mê chướng xâm lâm bên ngoài. Diệp Cô Thần ánh mắt nhìn ra xa, nhưng gặp rừng rậm xanh tươi tốt mênh mông. Nồng đậm sương trắng, như mây khói lượn lờ, tràn ngập cả tòa rừng rậm. Tại chỗ càng sâu, mơ hồ có thể thấy được núi non chập trùng, còn có đạo đạo âm thanh sấm sét truyền đến. Chuôi này tổn hại thiên kiếp thần binh, chắc hẳn liền tại cửa thứ ba. Diệp Cô Thần trong lòng thầm nghĩ, hắn tham gia năm viện tuyển bạt, tuy là vì tiến vào ngũ đại học viện. Nhưng nếu có thể thuận tiện đạt được một thanh chuẩn thiên kiếp thần binh, cũng là không sai. Tốt, các người có 7 ngày thời gian đi qua mê chướng xâm lâm, như 7 ngày thời hạn trải qua đi còn chưa đi ra, hoặc là không có đoạt được 10 khối lệnh bài, đều tính thất bại. Mặt khác, một khi tiến vào mê chướng xâm lâm, sinh mệnh không thể được đến bảo hộ, nếu có khiếp đảm, có thể lựa chọn rời khỏi. Tôn giả ngữ khí hờ hững nói. Ngũ đại học viện muốn, là ý chí cứng cỏi, không sợ sinh tử thiên kiêu. Mà không phải nhà ấm bên trong đóa hoa, cho nên lần chọn lựa này, bọn hắn cũng sẽ không bảo hộ an toàn, như bị cái khác thiên kiêu vây giết, chết cũng chết vô ích. Lời này vừa nói ra, đại bộ phận thiên kiêu sắc mặt đều không có thay đổi gì, một số nhỏ thiên kiêu ánh mắt có chút lấp lóe, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn lưu lại. Diệp Cô Thần nhìn chung quanh một vòng, âm thầm gật đầu. Kiếm Vương Triều không hổ là thứ nhất Vương Triều. Cái này tuổi trẻ một đời kiêu tử, không có mấy người lùi bước. Sau đó, Diệp Cô Thần chờ, phân tán tiến vào mê chướng xâm lâm. Cho dù là cùng một lĩnh người, ngay từ đầu cũng không có khả năng rót thành một đoàn. Vừa tiến vào trong rừng rậm, Diệp Cô Thần cũng cảm giác quanh thân nhiệt độ lội nước mát. Chung quanh sương mù nồng nặc, càng thêm làm cho người kinh ngạc chính là, này chút mê vụ lại còn có được ngăn cách thần hồn cảm giác hiệu quả. Nói cách khác, nếu lúc này có người từ phía sau lưng đánh lén, đều là khó mà phát giác. Diệp Cô Thần bản thân thức hải chưa từng khôi phục, vốn là khó mà điều động quá nhiều thần hồn lực lượng, tại mê vụ hạn chế dưới, càng là có tính hạn chế. Bất quá lấy Diệp Cô Thần thực lực bây giờ, sợ là không có mấy người, có thể tổn thương đến hắn, cho dù là đánh lén cũng không có khả năng. Diệp Cô Thần trực tiếp xâm nhập trong rừng, hưu, một đạo hắc ảnh, như tiễn bình thường bắn về phía Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần không hề động kiếm, mà là cũng chỉ làm kiếm, đầu ngón tay dâng lên kiếm khí. Lục mạch thần kiếm thi triển mà ra, chỉ mang tán trải qua, đạo hắc ảnh kia lập tức một phân thành hai, chính là một cái toàn thân đen kịt rắn độc. Ngũ giai yêu thú, Diệp Cô Thần nhìn cũng không nhìn một chút, tiếp tục hướng phía trước. Phổ thông ngũ giai yêu thú, chỉ tương đương với sinh tử huyền quan cảnh. Ngũ giai đỉnh phong yêu thú, thì có thể so với thiên địa linh kiều. Lục giai yêu thú, vậy thì tương đương với thần phủ cảnh. Bất quá cho đến bây giờ, Diệp Cô Thần còn không có đụng phải lục giai yêu thú. Liền tại Diệp Cô Thần muốn tiếp tục hướng phía trước đi lúc, cước bộ của hắn lại đột nhiên dừng lại. Hưu, một vòng chói mắt kiếm quang, đột nhiên từ Diệp Cô Thần phía sau bạo đâm mà đến. Diệp Cô Thần một cái nghiêng người, lấy tay đối lưỡi kiếm kia bắt đi. Muốn chết, hừ lạnh một tiếng vang lên, âm vang, vậy mà kết quả lại là, Diệp Cô Thần một tay nắm thật chặt cái kia đâm tới mũi kiếm. Cái này sao có thể, vị kia xuất kiếm người trẻ tuổi, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Kiếm của hắn thế nhưng là pháp văn thần binh, chém sắt như chém bùn. Làm sao có thể bị người tay không đón lấy? Diệp Cô Thần cánh tay cổ thần lực lượng phun trào, răng rắc một tiếng liền đem mũi kiếm bóp nát. Hắn một quyền đối thanh niên này lồng ngực nổ tung mà đi, đem nôn huyết đánh bay. Mà này lúc, lại có hai đạo kiếm mang, một trái một phải, đối Diệp Cô Thần đâm tới. Hiển nhiên, ba người này là một lĩnh thiên kiêu, hội tụ ở cùng nhau, cùng thời xuất thủ, cướp đoạt người khác lệnh bài. Diệp Cô Thần tay trái tay phải cùng thời nhô ra, đem cái kia hai đạo mũi kiếm bắt lấy. Ngươi đến cùng là ai, kiếm bảng thiên kiêu, Một vị thanh niên ánh mắt kinh nghi bất định. Không có khả năng, người mới chỉ có 3 đoạn tu vi mà thôi. Một vị khác thanh niên có chút không thể tin được. 3 người bọn họ tu vi đều tại thiên địa linh kiều ngũ đoạn, làm sao lại thua với một cái thiên địa linh kiều 3 đoạn. Ngu muội, Diệp Cô Thần trở tay một kích, đem 2 người này đánh bay. 3 người cuốn thành một đoàn, ngực kịch liệt đau nhức, chân khí đều là đề tụ không nổi. Giao ra lệnh bài, hoặc là chết. Diệp Cô Thần không muốn nói nhảm nhiều. Hắn vốn cũng không phải là cái gì thiện nhân. Cho ngươi. 3 người cũng không dám vọng động, giao ra lệnh bài. Hết thảy 5 mai, hiển nhiên ngoại trừ bọn hắn bản thân lệnh bài bên ngoài, còn ngoài định mức thu được 2 cái lệnh bài. Diệp Cô Thần lấy đi lệnh bài về sau, trực tiếp cách đi. Nhìn xem Diệp Cô Thần bóng lưng rời đi, 3 vị này thanh niên đều là nuốt nước miếng một cái, trong mắt lưu lại vẻ sợ hãi. Đáng chết, lúc này đụng vào trên miếng sắt, người này kết cục là ai, vậy mà như thế cường đại. Một vị thanh niên tức giận nói, các ngươi nói, hắn có phải hay không là cái kia kiếm ma? Một vị khác thanh niên lòng vẫn còn sợ hãi nói, cái kia làm sao có thể, hắn mới thiên địa linh kiều 3 đoạn, chỉ là nhục thân dị thường cường đại mà thôi, đi đi, hắn có thể lưu chúng ta một mạng coi là không tệ, lại đi ăn cướp những người khác. Còn lại một vị thanh niên thán tiếng nói, giống chuyện như vậy, tại mê chướng xâm lâm các nơi đều ở trên diễn. Rất nhiều bất hiển sơn bất lộ thủy thiên kiêu, đều là bắt đầu phát lực, thể hiện ra khiến cho mọi người rung động thực lực. Chương 883, Tiểu Hòa Thượng 00. Về sau, lại đi qua 2 ngày thời gian, Diệp Cô Thần cũng không đụng phải bất luận cái gì một cái thiên phong lĩnh người, cũng không có đụng phải Tử Yên lĩnh cùng Hoàng Long lĩnh người. Dù sao toàn bộ mê chướng xâm lâm bên trong phạm vi vẫn là thật lớn, không có khả năng một cái liền đụng tới. Tại trong 2 ngày này, Diệp Cô Thần cũng là gặp không ít thiên kiêu. Đương nhiên, những này thiên kiêu ở trước mặt hắn, như gà đất chó sành không chịu nổi một kích. Diệp Cô Thần rất nhanh liền thu tập được đầy đủ lệnh bài. 21 mai lệnh bài. Diệp Cô Thần kiểm lại một chút thu hoạch. Hắn hiện tại chỉ cần đi ra mê chướng xâm lâm, liền xem như thông quan. Nhưng này lúc, Diệp Cô Thần bỗng nhiên đã nhận ra một cỗ nồng đậm sóng linh khí. Hẳn là có chuẩn thánh dược. Diệp Cô Thần hơi khiêu mi. Thân hình hắn thiểm lược, phía trước là một chỗ xanh tươi tốt bụi cây rừng cây. Mơ hồ trong đó, có nồng đậm linh khí tản mát mà ra, còn có bọt nước bắn tung tóe thanh âm. Linh tuyền, Diệp Cô Thần có chút kinh ngạc. Diệp Cô Thần vừa định tiến lên điều tra, bỗng nhiên, tại cái kia trong bụi cỏ, thoát ra một người đầu chọc. Trên đầu chọc có 9 điểm dưới 3, bóng loáng, phản xạ quang mang. Diệp Cô Thần ánh mắt ngưng tụ, phát hiện là một cái coi trọng đi bất quá 12 tuổi khoảng chừng tiểu hòa thượng, mặc tăng y, khuôn mặt mập ục ục, coi trọng đi thậm chí có như vậy một tia đáng yêu. Chỉ là giờ phút này, này cái tiểu hòa thượng một mặt si hán cười, miệng mở rộng, khóe miệng chảy xuống chảy nước miếng. Đang theo dõi cái kia linh tuyển chỗ sâu. Linh tuyển chỗ sâu, một đạo hoàng y bóng hình xinh đẹp, chính ngồi xếp bằng ở trong đó hấp thu linh khí. Bốc hơi linh vụ, làm ướt thiếu nữ quần áo, buộc vòng quanh làm cho người ta suy tư mỹ diệu đường cong. Rất rõ ràng, này cái tiểu hòa thượng tại ý dâm lấy nào đó một số chuyện. Diệp Cô Thần ánh mắt tối liếm, bỗng nhiên, hắn trên mu bàn tay, mơ hồ hiển hiện nóng bỏng chi sắc. Một đạo kim sắc phết kiếm, ẩn ẩn nổi lên, đây là... Kiếm tông danh sách huy hiệu, vì cái gì? Diệp Cô Thần ngưng lông mày, lòng tràn đầy nghi hoặc. Danh sách huy hiệu, tại sao lại lên quái dị như vậy phản ứng? Chẳng lẽ, Diệp Cô Thần bỗng nhiên nhìn về phía tiểu hòa thượng kia. Tiểu hòa thượng tựa như cũng đã nhận ra cái gì, nâng lên chính mình thịt thịt bàn tay, ánh mắt chợt chuyển hướng Diệp Cô Thần. Sàn sạt, tiểu hòa thượng động tác, phát ra tiếng vang. Là ai? Thiếu nữ áo vàng đột nhiên mở ra 2 con ngươi, xinh đẹp trên dung nhan hiển hiện vẻ nổi giận. Nàng chính là thượng quan thế gia thiên chi kiêu nữ, thượng quan Yến. Cũng là lần này năm viện tuyển bạt bên trong, có chút sáng chói thiên kiêu nhân vật. Ai ra má ơi, tiểu hòa thượng nhảy lên cao 3 thước, vội vàng hướng về Diệp Cô Thần bên này chạy tới. Người này sắc phôi tiểu hòa thượng, còn muốn chạy. Thượng quan Yến vừa nhìn thấy cái kia bóng loáng chán, thân thể mềm mại lóe lên, bay lượn mà đến. Tiểu hòa thượng vừa định thoát đi, một ngụm phi kiếm liền rơi tại trước người hắn, chặn lại đường đi. Ngươi một mực đang trộm xem, thượng quan Yến toàn thân chân khí bừng bừng, đem trên quần áo trình độ sấy khô. Nàng nghiến răng nghiến lợi, hung tợn nhìn chằm chằm tiểu hòa thượng. A-di-đà Phật, vị này nữ thí chủ, tiểu tăng là trong bóng tối bảo hộ ngươi, miễn thu người khác đánh lén nguy hại. Tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm. Nhưng này con mắt, thì hơi có như tên trộm, tại thượng quan Yến mỹ lệ bộ ngực bên trên quét tới quét đi. Ngươi này háo sắc tiểu hòa thượng, thiếu giáo huấn. Thượng quan Yến mày liễu đứng đấy, vươn ngọc thủ, phi kiếm kia liền rơi tại trong tay nàng, đối tiểu hòa thượng đâm đi. Đại ca cứu ta, tiểu hòa thượng mập phì gương mặt run lên, thân hình lóe lên, rơi xuống Diệp Cô Thần bên cạnh. Diệp Cô Thần khẽ chau mày, không có bất kỳ cái gì biểu thị. Ngươi cũng là cùng tên sắc phôi này hòa thượng cùng nhau. Thượng quan Yến lườm Diệp Cô Thần một chút, thiên địa linh kiều ba đoạn, không có bất cứ uy hiếp gì. Không phải, Diệp Cô Thần nói rõ sự thật, đại ca, cũng không thể như thế đối tiểu đệ a. Tiểu hòa thượng nước mắt rưng rưng nói, coi trọng đi giống cái bị ném bỏ hài tử. Nhưng Diệp Cô Thần lại cảm thấy, này tiểu hòa thượng không đơn giản. Không phải lời nói liền tránh ra, bản cô nương phải thật tốt giáo huấn một chút này cái không có đại nhân quản giáo nhỏ sắc phôi. Thượng quan Yến khẽ kêu nói, A-di-đà Phật, tiểu tăng đại phát thiện tâm âm thầm vì nữ thí chủ hộ đạo, người có thể nào dạng này lật lọng nói xấu. Tiểu hòa thượng một mặt trách trời thương dân chi tướng, nhưng thấy thế nào làm sao có loại cần ăn đòn cảm giác. Đủ đi, hắn chỉ là đứa bé mà thôi. Diệp Cô Thần nhàn nhạt lắc đầu nói, cũng không phải là Diệp Cô Thần đại phát thiện tâm, mà là này tiểu hòa thượng lại có thể gây nên kiếm tông danh sách huy hiệu dị động. Này lệnh Diệp Cô Thần có chút hiếu kỳ, hai vị kiếm tông danh sách gặp nhau, danh sách huy hiệu hoàn toàn chính xác sẽ sinh ra cảm ứng, nhưng tiểu hòa thượng đưa tới dị động, lại cũng không phải là loại kia cảm ứng, lúc này mới nếu như Diệp Cô Thần hiếu kỳ địa phương. Ngươi nói buông tha liền bỏ qua sao? Thượng quan Yến không cần phải nhiều lời nữa. Dưới cái nhìn của nàng, cùng một cái thiên địa linh kiều ba đoạn người, căn bản cũng không cần quá nhiều nói nhảm. Thiên địa linh kiều cửu đoạn khí tức, từ thượng quan Yến trên thân thể mềm mại bộc phát ra. Thượng quan gia, đồng dạng là kiếm đạo trong liên minh một cái ngụy thánh thế gia, nội tình không kém Hoa gia. Lê Hoa vũ kiếm, thượng quan Yến mũi kiếm điểm ra, kiếm quang như hoa mưa, đối Diệp Cô Thần cùng tiểu hòa thượng bao trùm mà đi. Diệp Cô Thần cổ tay khẽ đảo, xuất ra trường kiếm, đôi mắt lóe lên, ba đoạn khí tức bộc phát. Nhưng này có hùng hồn chân khí ba động, đúng là không thể so với cửu đoạn yếu bao nhiêu. Chuyện gì xảy ra? Thượng quan Yến gương mặt xinh đẹp biến đổi, nàng hoàn toàn nghĩ không ra, Diệp Cô Thần ba đoạn tu vi chỗ bộc phát ra chân khí, vậy mà so với nàng cửu đoạn chân khí còn muốn hùng hồn. Tại đột phá thiên địa linh kiều về sau, cực hạn khí hải chỗ kinh khủng mới chính thức triển lộ ra. Diệp Cô Thần mũi kiếm cùng hư không cộng hưởng, trực tiếp thi triển ra đại hư vô kiếm ba trung cực chiêu thức, hư không phá diệt. Ầm ầm, hai người kiếm chiêu va chạm, thượng quan Yến thân thể mềm mại liên tục rút lui. Nàng mắt to lộ ra kinh hãi, nhìn xem Diệp Cô Thần. Tại này năm viện tuyển bạt bên trong, nàng cũng coi là chói mắt nhất thiên kiêu thứ nhất, giờ phút này cũng là bị một vị tả tả vô danh thiếu niên đánh bại. Bất quá mỗi lần năm viện tuyển bạt, cũng hầu như sẽ xuất hiện một chút hắc mã, thượng quan Yến cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Ngươi đến cùng là ai? Thượng quan Yến ánh mắt chấn động. Độc Cô Vô Bại, Diệp Cô Thần thản nhiên nói. Độc Cô Vô Bại, bản cô nương nhớ kỹ ngươi. Thượng quan Yến nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần một chút, chợt nàng hung tợn nhìn chằm chằm tiểu hòa thượng, còn có ngươi này cái nhỏ sắc phôi, bản cô nương sớm muộn sẽ dạy huấn ngươi. Nói xong, thượng quan Yến mũi chân điểm một cái, người nhẹ như yến, bay lượn mà đi. Đại ca, người quá lợi hại, lệnh tiểu tăng sùng bái. Tiểu hòa thượng ánh mắt lập lòe phát quang, nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Ngươi đến cùng là ai? Diệp Cô Thần nhàn nhạt hỏi. Tiểu tăng tên là Không Không. Tiểu hòa thượng Không Không gãi đầu, chất phác cười nói. Nhưng tại được chứng kiến trống không làm người về sau, Diệp Cô Thần cũng không cảm thấy hắn là chất phác người. Ngươi đến từ nơi nào? Đây là Diệp Cô Thần cảm thấy hứng thú nhất. Hắn muốn làm rõ, này Không Không tại sao lại gây nên danh sách huy hiệu dị động. Từ nên đến chỗ đến nên chỗ đi. Không Không ra vẻ cao thâm nói. Nói tiếng người, Diệp Cô Thần thản nhiên nói, hắn cũng sẽ không bị Không Không chỗ lừa gạt. Khụ khụ, chắc hẳn đại sư huynh của ta tên tuổi, ngươi hẳn nghe nói qua. Ta là theo chân đại sư huynh lẫn vào. Không Không nói, đại sư huynh của ngươi là người phương nào? Diệp Cô Thần khiêu mi, kiếm tăng, Huyền Liên. Không Không như thế nói, kiếm bảng thứ tư, kiếm tăng Huyền Liên. Diệp Cô Thần mắt sáng lên, chương 884, từ Tây Hoàng vực mà đến. Diệp Cô Thần trước đó liền hiểu qua kiếm bảng, cái kia kiếm bảng bài danh thứ tư thiên kiêu, tên là Huyền Liên, danh xưng kiếm tăng. Cũng là tân tấn quật khởi thiên kiêu, quét ngang rất nhiều kiếm bảng thiên kiêu. Nhảy lên sắp xếp tại vị thứ tư. Diệp Cô Thần nghĩ không ra, Không Không lại là kiếm tăng Huyền Liên sư đệ. Ngươi nhưng có biết kiếm tông một mạch? Diệp Cô Thần hỏi. Nam Thiên vực kiếm tông một mạch, ai không biết? Không Không nói ra, ngươi không phải Nam Thiên vực người. Diệp Cô Thần ánh mắt lóe lên, tiểu tăng cùng đại sư huynh là từ Tây Hoàng vực mà đến. Không Không nói, cửu vực thứ nhất, Tây Hoàng vực. Diệp Cô Thần mắt lộ ra vẻ suy tư, xem ra muốn chân chính hiểu rõ danh sách huy hiệu phản ứng dị thường còn cần tìm tới cái kia kiếm tăng Huyền Liên, nghe nói cái kia Huyền Liên, tại ngũ đại học viện thứ nhất thần nhai học viện tu tập. Diệp Cô Thần đáy lòng thì thào, mà lần này, không không chắc hẳn cũng là nghĩ đi qua tuyển bạt, gia nhập thần nhai học viện, cùng hắn đại sư huynh cùng một chỗ. Tức là như thế, Diệp Cô Thần trong lòng quyết định chú ý. Dù sao đối với hắn mà nói, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, kỳ thật gia nhập tòa nào học viện đều không có liên quan quá nhiều, dù sao Diệp Cô Thần bản thân cũng không cần cái gọi là danh sư dạy bảo. Chớ đừng nói chi là trên người hắn còn có Tô Thanh Vũ vị này thiên kiếp thánh giả, so bất luận cái gì danh sư đều có tư cách hơn dạy bảo hắn. Ngươi chính mình cẩn thận, gặp lại. Diệp Cô Thần liền muốn cách đi. Ai, chờ chút a, tiểu tăng cảm thấy chúng ta rất có duyên phận, có thể đồng hành. Không không vội vàng chạy đến Diệp Cô Thần bên cạnh, trơ mặt ra nói ra. Thực lực ngươi cũng không kém a. Diệp Cô Thần nhìn chằm chằm Không Không một chút, coi trọng đi bất quá 12 tuổi, lại có thiên địa linh kiều ngũ đoạn tu vi. Như vậy thiên tư, cũng kém không nhiều là một vị yêu nghiệt. Với lại Diệp Cô Thần cũng cảm giác được, này trống không thể chất, tựa hồ cũng không, rất có thể cũng là thất phẩm trở lên thiên kiêu. Nào có đại ca ngươi cường a, từ nay về sau ngươi chính là ta đại ca, ta liền là của ngươi tiểu lão đệ. Không không sao có thể buông tha ôm bắp đùi cơ hội, mặt dày mày dạn cùng tại Diệp Cô Thần bên người. Tùy ngươi, Diệp Cô Thần tịnh không để ý. Trong lòng của hắn cũng rất tò mò, này từ Tây Hoàng vực mà đến Huyền Liên cùng Không Không, cùng kiếm tông một mạch kết cục có gì liên quan liên, danh sách huy hiệu dị động, lại là từ đâu mà đến. Nhưng muốn mở ra ở trong đó câu đố, còn cần tìm tới Huyền Liên. Diệp Cô Thần có dự cảm, nếu là tìm tới Huyền Liên, rất có thể sẽ để hắn biết được một chút kiếm tông một mạch chân chính bí ẩn cùng chân tướng. Sau đó một ngày, Diệp Cô Thần liền cùng Không Không, kết bạn tại mê trướng xâm lâm bên trong tiến lên. Hai người liên thủ, đã thu tập được hơn 40 tấm lệnh bài. Dù là bỏ qua một bên trống không 10 khối lệnh bài, Diệp Cô Thần cũng còn thừa lại hơn 30 khối. Chậc chậc, cái kia Thiên Phong lĩnh thật sự là thảm a, bị Tử Yên lĩnh cùng Hoàng Long lĩnh người, bức giết tới trong một vùng sơn cốc, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Đúng vậy a. Phụ cận một chút thiên kiêu đều đi xem náo nhiệt, chúng ta cũng đi xem một chút a. Sương mù nồng nặc trong rừng rậm, hai vị thanh niên kết bạn mà đi, lẫn nhau nói chuyện với nhau nói. Chỗ kia sơn cốc, ở nơi nào? Đột nhiên, một đạo lạnh lùng thanh âm truyền ra, hai vị thanh niên đột nhiên dừng chân lại, phía trước mê vụ ở giữa, hai bóng người xuất hiện, chính là Diệp Cô Thần cùng Không Không. Ha ha, lại có con mồi tới cửa, điều tra đến Diệp Cô Thần cùng Không Không một cái ba đoạn tu vi, một cái ngũ đoạn tu vi. Hai vị này thanh niên khóe miệng lộ ra cười lạnh. Bọn hắn không chút do dự, trực tiếp xuất thủ. Tại này mê trướng xâm lâm bên trong, ngoại trừ đồng bạn bên ngoài, bất kỳ người nào khác đều là địch nhân. Oanh, oanh, vậy mà không có trải qua mấy hơi thở, hai vị thanh niên liền bị đánh ngã trên đất, mặt mũi bầm dập, khóe miệng khục huyết. Nên, đáng chết, ngươi là ai? Hai vị thanh niên sắc mặt vô cùng kinh hoàng. Một cái thiên địa linh kiều ba đoạn thiếu niên, chiến lực lại mạnh đến làm bọn hắn rung động. Hắc hắc. Dám chọc ta đại ca, các ngươi không phải muốn chết sao? Không không tuy là hòa thượng, nhưng giờ phút này quệt miệng cười xấu xa, mặt mũi tràn đầy lưu manh khí. Thiên Phong lĩnh người, ở nơi nào? Diệp Cô Thần ngữ khí lãnh đạm, tại ngoài trăm dặm u cốc chi địa. Hai vị thanh niên run lẩy bẩy. Diệp Cô Thần cướp đi lệnh bài của bọn họ về sau, liền cùng Không Không trực tiếp tiến về chỗ kia sơn cốc. Hai vị thanh niên nhìn xem Diệp Cô Thần bóng lưng rời đi, nhìn nhau, đáy mắt đều là lưu lại sợ hãi. Tử Yên lĩnh cùng Hoàng Long lĩnh, lần này phải xui xẻo. Mê trướng xâm lâm bên trong, một chỗ tĩnh mịch trong sơn cốc. Một đoàn người có đầu rút cổ ở trong đó, chính là Thiên Phong lĩnh đám người. Tần Bội Tư, Từ Văn Bân, Từ Tinh Tinh, Tả Khâu Tình, Trần Lãng Trờ, đều là ở trong đó. Nhưng Hàn Linh Huyên cũng không có ở đây. Giờ phút này, này chút Thiên Phong lĩnh thiên kiêu, trên thân đều là bị thương, mỗi cá nhân trên người, đều là mang theo thương thế. Đáng giận, chúng ta Thiên Phong lĩnh đã tổn thất hơn 10 người. Tả Khâu Tình cắn răng ngà, vai thơm của nàng cũng là có tiên huyết tràn đầy. Khi tiến vào mê trướng xâm lâm về sau, Tần Bội Tư chờ, chính là hết sức làm cho đám người hội tụ ở cùng nhau. Về phần Diệp Cô Thần, xét thấy lúc trước hắn tại Tam Đại Thiên Môn biểu hiện, tăng thêm 3 đoạn tu vi, cho nên cũng không có bị Tần Bội Tư chờ coi trọng, bọn hắn cũng không có chủ động đi tìm Diệp Cô Thần. Hội tụ vào một chỗ về sau, Tần Bội Tư chờ liền cùng một chỗ hành động, cướp đoạt lệnh bài. Nhưng sao liệu, cuối cùng vẫn bị Tử Yên lĩnh cùng Hoàng Long lĩnh người tìm được. Bọn hắn không chỉ có hai phe thế lực liên hợp, cái kia Ngọc Nguyên Khôi càng là gia nhập tiến vào. Cuối cùng đem Thiên Phong lĩnh đám người dồn đến chỗ này trong sơn cốc. Linh Huyên tỷ vì chúng ta, một mình đem Ngọc Nguyên Khôi dẫn dắt rời đi, chúng ta lại không thể thoát khỏi nguy hiểm. Tần Bội Tư gắt gao cắn răng, hốc mắt rưng rưng. Hàn Linh Huyên vì thay Thiên Phong lĩnh đám người chia sẻ áp lực, lấy tự thân làm dẫn, đem mạnh nhất Ngọc Nguyên Khôi dẫn dắt rời đi. Nhưng dù vậy, Thiên Phong lĩnh đám người vẫn là bị Tử Yên lĩnh cùng Hoàng Long lĩnh người dồn đến tuyệt cảnh. Tần Bội Tư chưa từng có cảm giác trải qua có như thế bất lực. Chúng ta chẳng lẽ muốn chết ở chỗ này? Trần Lãng sắc mặt cũng rất là khó coi. Mê chướng xâm lâm bên trong, không kỵ giết người. Như Tử Ngọc Tâm cùng Hoàng Phi Vân quyết tâm muốn giết bọn hắn, cái kia Thiên Phong lĩnh đám người rất có thể rơi vào một cái toàn quân bị diệt kết quả. Hừ, cái kia Diệp Cô Thần còn nói bảo vệ chúng ta không việc gì, giờ phút này lại co đầu rút cổ đã đi đâu. Từ Tinh Tinh bờ môi đều nhanh khai ra máu, loại kia gần như sợ hãi tử vong, làm nàng thân thể mềm mại lạnh rung phát run. Nói sớm hắn không đáng tin cậy, lần này chúng ta xong. Từ Văn Bân cũng là một mặt cho tàn chi sắc, giờ phút này, tại ngoài sơn cốc, Từ Ngọc Tâm cùng Hoàng Phi Vân hai người lạnh nhạt mà đứng. Ở sau lưng hắn, đứng đấy bốn vị kiếm bảng thiên kiêu, Công Dương Minh, Niếp Thiến, Tông Nham, Triệu Nhất Phong. Ngoài ra, hai đại lĩnh thiên tài cộng lại, cũng đầy đủ có 30-40 dư vị. Đây là một cỗ tính áp đảo lực lượng, chỉ ít Thiên Phong lĩnh tại cỗ lực lượng này trước mặt, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Bỏ qua một bên những thứ không nói khác, chỉ là bốn vị kiếm bảng thiên kiêu, cũng đủ để quét ngang tất cả Thiên Phong lĩnh thiên kiêu. Chậc chậc, này Thiên Phong lĩnh là thật thảm, những năm qua mỗi lần đều bị hai đại lĩnh người nhằm vào. Ta xem lần này Tử Yên lĩnh cùng Hoàng Long lĩnh là thật sự quyết tâm, muốn triệt để diệt tuyệt Thiên Phong lĩnh thế hệ tuổi trẻ. Bốn vị kiếm bảng thiên kiêu xuất thủ, ai có thể cản? Tại U Cốc chung quanh, cũng là có từng tia ánh mắt bắn ra mà đến. Hai đại lĩnh vây giết Thiên Phong lĩnh loại chuyện này, tự nhiên không thiếu quần chúng. Bọn hắn đều muốn biết, Thiên Phong lĩnh sau cùng kết quả, kết cục sẽ bi thảm đến loại trình độ nào. Chương 885, phản bội. A, thật sự là một đám thật đáng buồn chuột. Hoàng Phi Vân thần sắc ung dung, sắc mặt nhàn nhạt, tựa như nắm chắc thắng lợi trong tay, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Vẫn là không cần trì hoãn, ngoan cố chống cự. Tử Ngọc Tâm cười lạnh nói, có bốn vị kiếm bảng thiên kiêu tại này, bọn hắn còn có thể lật ra cái gì bọt nước đến. Hoàng Phi Vân cười nhạo một tiếng, bốn vị kiếm bảng thiên kiêu cùng thời bước ra, một cỗ kinh khủng chân khí ba động tuôn trào ra. Trong đó bài danh thứ 75 vị Công Dương Minh, đã là thiên địa linh kiều 8 đoạn tu vi. Còn lại Niếp Thiến, Tông Nham, Triệu Nhất Phong, cũng đều là 7 đoạn tu vi. Trái lại Thiên Phong lĩnh bên này, cơ hồ đều là 5-6 đoạn tu vi, trừ cái đó ra. Tại võ học công pháp phương diện, Thiên Phong lĩnh thiên kiêu cũng là so ra kém kiếm bảng thiên kiêu. Tử Ngọc Tâm, Hoàng Phi Vân, các người thật muốn đối ta Thiên Phong lĩnh đuổi tận giết tuyệt. Tần Bội Tư chờ, đứng tại miệng sơn cốc, một cái sắc mặt trầm ngưng, khó coi tới cực điểm. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế, đầu nhập vào Hoa gia, có gian nan như vậy sao? Hoàng Phi Vân ngữ khí thản nhiên nói, hừ, bây giờ kiếm đạo liên minh, đều bị cái kia mấy cái thế gia khiến cho khói đen trướng khí. Cha ta thân là tuyệt đối sẽ không đầu nhập vào loại kia loạn nước thế gia. Tần Bội Tư cắn chặt răng ngà nói. Làm càn, Tử Ngọc Tâm một tiếng khẽ kêu. Bốn vị kiếm bảng thiên kiêu bên trong Niếp Thiến, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, bàn tay như ngọc trắng hư không vỗ, hùng hồn kinh khí hướng về Tần Bội Tư gương mặt, trực tiếp đem đập bay, khóe miệng khục huyết không ngừng. Quận chúa, Thiên Phong lĩnh một nhóm thiên kiêu đều là biến sắc, Tần Bội Tư gương mặt tím xanh, bôi đi khóe miệng tiên huyết, lạnh lùng nhìn xem Hoàng Phi Vân. Tử Ngọc Tâm chờ. Hoàng Phi Vân thấy thế, mắt mang lóe lên, sau đó nói, ha ha, Hoàng mỗ cũng không phải vô tình hạng người, hiện tại nếu có người nguyện ý đầu nhập vào tới, tại hạ thế nhưng là nguyện ý tiếp nhận. Đương nhiên, chỉ có một cơ hội này, nếu là bỏ qua, như vậy. Một tên cũng không để lại, lạnh lùng thanh âm, vang vọng cả tòa sơn cốc, chung quanh một chút xem náo nhiệt thiên kiêu, đều là rụt cổ một cái. Này Hoàng Phi Vân cùng Tử Ngọc Tâm, coi là thật thủ đoạn quả quyết, tâm ngoan thủ lạt. Đương nhiên, cũng không có người xen vào cái gì, cũng không người nào nguyện ý gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Kiếm vương triều, tôn trọng cường giả vi tôn, huống chi tham gia này năm viện tuyển bạt, vốn là có nguy hiểm tính mạng. Rất nhiều người ánh mắt đều nhìn về phía Thiên Phong lĩnh trận doanh, muốn xem bọn hắn sẽ lựa chọn như thế nào. Thiên Phong lĩnh chúng thiên kiêu, rất nhiều người đều là gắt gao cắn chặt hàm răng, một số người sắc mặt càng là ẩn ẩn biến hóa. Đặc biệt là Từ Văn Bân cùng Từ Tinh Tinh hai huynh muội. Bọn hắn tuyệt đối không muốn cứ như vậy chết ở chỗ này. Cuối cùng, trong lòng hơi giãy giụa một phen về sau, Từ gia huynh muội nhìn nhau trực tiếp là đối Hoàng Phi Vân bên kia đi đi. Từ công tử, người đang làm cái gì? Tần Bội Tư mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Từ Văn Bân một mực đang theo đuổi nàng, cũng một mực ở trước mặt nàng, duy trì tốt đẹp hình tượng. Nhưng hiện tại, Từ Văn Bân cùng Từ Tinh Tinh lại là muốn đầu hàng địch. Quận chúa, trời đất bao la, tính mệnh lớn nhất, làm gì không công vứt bỏ một cái mạng đâu, ta khuyên ngươi cũng đầu hàng đi, lưu lại tính mệnh trọng yếu nhất. Gần như tử quan, Từ Văn Bân cũng lại khó mà bảo trì ngụy trang. Hắn tuy rằng muốn có được Tần Bội Tư ưu ái, nhưng nếu ngay cả tính mạng đều mất đi, cái kia chính là bỏ vốn chục chưa. Còn lại một chút Thiên Phong lĩnh thiên kiêu, cũng có một số người đi theo Từ gia huynh muội đi ra. Ha ha, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, yên tâm, đợi ngày sau mới lãnh chúa tiếp quản Thiên Phong lĩnh về sau, các ngươi Từ gia y nguyên bảo trì nguyên dạng. Hoàng Phi Vân cười sang sảng nói, vậy trước tiên cảm ơn Hoàng công tử. Từ Văn Bân đối Hoàng Phi Vân cùng Tử Ngọc Tâm, chắp tay cúi người chào thật sâu. Các ngươi, Tần Bội Tư khí sắc mặt trắng bệch, ở bên cạnh hắn, chỉ còn lại có Tả Khâu Tình, Chân Lãng, cùng số ít mấy vị thiên kiêu. Không cần nhiều nhiều lời, tiện nha đầu này cùng nàng phụ thân đồng dạng cố chấp, xuất thủ a. Tử Ngọc Tâm ngữ khí lạnh như băng nói, giết, bốn vị kiếm bảng thiên kiêu không có động thủ, Tử Yên lĩnh cùng Hoàng Long lĩnh thiên kiêu nhóm, đều là đồng loạt ra tay. Từ công tử, các ngươi đã lựa chọn chúng ta bên này, phải chăng cũng nên làm ra một chút cống hiến. Hoàng Phi Vân ngữ khí nghiền ngẫm, nhìn về phía Từ Văn Bân chờ. Này, tốt a, Từ Văn Bân, Từ Tinh Tinh sắc mặt đều là biến hóa. Cắn răng về sau, bọn hắn không chút do dự, trực tiếp trở tay, đối mới còn tại cùng một trận tuyến đồng bạn xuất thủ. Từ Văn Bân, Từ Tinh Tinh, các ngươi những xúc sinh này, vốn quận chúa thật sự là nhìn lầm các ngươi. Tần Bội Tư tiếng nói thê lương, khẽ kêu một tiếng, mắt đẹp đều là lan tràn ra tia máu. Oanh, Từ Tinh Tinh một trưởng đánh vào Tần Bội Tư trên ngực, khiến cho nôn huyết. Nàng mặt ngọc đạm mạc nói, xin lỗi, Tần quận chúa, chúng ta cũng chỉ là muốn sống sót đi mà thôi. Chúng ta thật sự là mắt bị mù, cùng các ngươi những xúc sinh này làm bạn. Tả Khâu Tình cầm kiếm xuất thủ, tư thế oai hùng ào ào. Nhưng cũng tiếc, y nguyên không tạo nổi sóng gió gì, bị Từ Văn Bân đánh lui về sau, lại lần nữa bị hai đại lĩnh thiên kiêu đè chế. Trong lúc nhất thời, Tần Bội Tư chờ, tràn ngập nguy hiểm. Phốc, lại là một kích va chạm, Tần Bội Tư ngực khí huyết sôi trào, hồng nhuận phơn phớt đôi môi phun ra tiên huyết. Đừng nhúc nhích, nàng để cho ta tới tự tay giải quyết. Tử Ngọc Tâm eo thon uốn éo, thân hình đối trọng thương Tần Bội Tư vào tới, bàn tay như ngọc trắng dữ dội, đánh về phía Tần Bội Tư mặt đường. Có thể nghĩ, như một kích này trúng đích, Tần Bội Tư đầu tuyệt đối sẽ giống dưa hấu đồng dạng nổ tung. Phải chết sao, thật sự là không cam lòng a. Tần Bội Tư đôi môi cắn nát, đối mặt với Tử Ngọc Tâm này tất sát một chiêu, trong nội tâm nàng chỉ có đắng chát, nhắm mắt tiếp nhận. Vậy mà, theo dữ liệu tử vong cũng không có đến. Bên tai, vang lên đám người chung quanh tiếng kinh hô. Nàng càng là nghe được Tử Ngọc Tâm phát ra ngoài ý muốn kinh hô thanh âm. Tần Bội Tư chậm rãi mở hai mắt ra, một đạo thon dài mà thân ảnh gầy gò, cản tại trước người của nàng. Một cái tay bắt lấy Tử Ngọc Tâm oanh kích mà đến cổ tay. Tử Ngọc Tâm tại trong tay người kia, như là bị bắt lại nhỏ kê tử bình thường dẫy dụa lấy. Là, Độc Cô Vô Bại, Tần Bội Tư con người chậm rãi tập trung. Khi thấy tấm kia không có chút rung động nào khuôn mặt lúc, Tần Bội Tư đại não thậm chí có trong nháy mắt chập mạch. Độc Cô Vô Bại, tới cứu nàng, là ngươi. Tử Ngọc Tâm nhìn xem đột ngột hoành cản trước người thiếu niên, trong đầu giật mình. Lúc trước tại kiếm bảng thần điện, nàng cũng đã gặp người này, bất quá chỉ là thiên địa linh kiều ba đoạn mà thôi, căn bản sẽ không gây nên cái gì chú ý. Nhưng hiện tại, Tử Ngọc Tâm tuyệt sát một chiêu, cũng là bị Diệp Cô Thần dễ như trở bàn tay ngăn lại. Các ngươi, thật sự là muốn chết à? Diệp Cô Thần bàn tay nắm vuốt Tử Ngọc Tâm cổ tay, cổ thần lực lượng phun trào, hung hăng một nắm. A, thê lương thét lên thanh âm, từ Tử Ngọc Tâm trong miệng truyền ra. Cổ tay của nàng, trực tiếp bị Diệp Cô Thần bóp gãy. Tử Ngọc Tâm thân thể mềm mại nhanh lùi lại, mỹ lệ khuôn mặt bởi vì đau đớn mà vặn vẹo lên, mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Nàng không tin Diệp Cô Thần sẽ có thực lực mạnh như vậy, chỉ cho rằng là Diệp Cô Thần đánh lén. Độc Cô Vô Bại, người tới đây làm cái gì, đi mau a. Tần Bội Tư cắn răng nói. Nàng không cho rằng Diệp Cô Thần tới đây, có thể thay đổi gì, bất quá là nhiều tùng một cái mạng mà thôi. Tại hạ hứa hẹn, từ trước tới giờ không nuốt lời. Diệp Cô Thần nhếch miệng lên một vòng lãnh đạm độ cong. Đầu ngón tay nguyên giới lóe lên, một vòng kiếm quang hiển hiện. Một kiếm nơi tay, tứ phương cúi đầu. Chương 886, một người một kiếm, phiên vân phúc vũ. Diệp Cô Thần dáng người thon dài, một thân huyền bào. Một tay cầm kiếm, chỉ xéo khắp nơi, một cái tay khác chắp sau lưng. Thần sắc, lãnh đạm đạm mạc, lưới kiếm, phản chiếu phong mang, hiển thị rõ phái một kiếm đạo tông sư khí độ. Tử Yên lĩnh, Hoàng Long lĩnh, Thiên Phong lĩnh, thậm chí chung quanh tất cả quan chiến thiên kiêu, đều là vì này đột ngột xuất hiện một màn mà có chút ngây người. Nguyên bản tất cả mọi người coi là, Thiên Phong lĩnh sắp đoàn diệt, không một người còn sống. Nhưng tại này tối hậu quan đầu, Diệp Cô Thần lại là xuất hiện. Đám người kỳ quái, cũng không phải là Diệp Cô Thần cử động, mà là tu vi của hắn. Một cái thiên địa linh kiều ba đoạn, tại loại cục diện này bên trong có thể có ảnh hưởng gì? Tử Yên lĩnh cùng Hoàng Long lĩnh bên kia, ngoại trừ cái kia ba bốn người vị thiên kiêu, còn có Tử Ngọc Tâm, Hoàng Phi Vân. Trọng yếu nhất là còn có Công Dương Minh các loại bốn vị kiếm bảng thiên kiêu. Này cơ hồ đã là đóng đô càn khôn cục diện, cơ hồ không người có thể dung chuyển. Tất cả mọi người rất ngạc nhiên, này cái huyền bào thiếu niên, kết cục có cái gì ngọn nguồn khí, có thể tại lúc này đứng ra. Độc Cô Vô Bại, người đi a, không phải ở lại chỗ này, đi tìm Linh Huyên tỷ. Tần Bội Tư cắn môi, sau đó khẽ kêu nói. Nàng tuy rằng cho rằng Diệp Cô Thần là lừa đảo, lừa gạt nàng phụ thân Linh Bồ Đề. Nhưng Tần Bội Tư cuối cùng vẫn là có chút lương thiện, không muốn Diệp Cô Thần không công uổng nộp mạng, để hắn đi tìm Hàn Linh Huyên. Hàn Linh Huyên, thế nào? Diệp Cô Thần ánh mắt trầm xuống. Hàn Linh Huyên đối với hắn có nhiều trợ giúp. Trước đó tại Thiên Phong Thịnh Yến bên trên, vì trợ giúp Diệp Cô Thần lấy được Linh Bồ Đề, càng là không tiếc quỳ xuống khẩn cầu Tần Chấn. Như Hàn Linh Huyên xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Diệp Cô Thần tại tâm khó có thể bình an. À, bây giờ còn có thời gian dỗi quản hắn người, chỉ sợ giờ phút này nữ nhân kia sớm bị Ngọc Công Tử hàng phục, Vu Sơn Vân Vũ a. Hoàng Phi Vân lộ ra ý vị thâm trường cười. Oanh, liền tại Hoàng Phi Vân tiếng nói vừa ra thời khắc, một cỗ đáng sợ huyết sắc sát ý, như là phong bạo bình thường từ Diệp Cô Thần trong cơ thể quét sạch mà ra, lệnh chung quanh giữa thiên địa nhiệt độ, đều giống như hạ xuống điểm đóng băng. Một màn này, lệnh tứ phương tất cả thiên kiêu sắc mặt đều là có chút biến hóa. Thật mạnh sát khí, xem ra cái kia áo bào đen thiếu niên không quá bình thường a. Rõ ràng chỉ có ba đoạn tu vi, nhưng này cỗ sát ý, làm ta đều cảm giác sợ hãi. Nơi xa một chút xem náo nhiệt thiên kiêu, đều là cảm giác lưng phát lạnh. Các ngươi thật cho là, ta sẽ không mở giết. Diệp Cô Thần cầm trong tay mũi kiếm, tại ong ong chiến minh, tựa như nhịn không được, muốn khát uống người huyết. Liền ngươi một cái tam đoạn thiên kiêu, cũng dám lớn tiếng mở giết, mới nếu không phải ngươi đánh lén, ta như thế nào bị thương. Tử Ngọc Tâm ánh mắt vô cùng oán hận nhìn Diệp Cô Thần một chút. Chính là Từ Văn Bân, Từ Tinh Tinh chờ, cũng cho rằng Diệp Cô Thần là không biết tự lượng sức mình. Lúc này còn xính anh hùng, đơn giản liền là chịu chết. Diệp Cô Thần không nói lời nào, đôi tròng mắt kia, như trăng rơi ô gáy rét lạnh. Lên cho ta, Tử Ngọc Tâm quát lạnh một tiếng. Tử Yên lĩnh, Hoàng Long lĩnh, tổng cộng 3-40 vị thiên kiêu, đối Diệp Cô Thần trở vây giết mà đi. Trong đó tu vi yếu nhất, cũng có thiên địa linh kiều tứ đoạn tu vi, phần lớn đều là ngũ đoạn lục đoạn tu vi. Nhiều người như vậy cùng nhau vây giết bên trên đi, chính là một chút hơi yếu kiếm bảng thiên kiêu cũng gánh không được. Mau lui lại a, Tần Bội Tư, Tả Khâu Tình chờ dung nhan biến sắc. Bọn hắn bên này chỉ còn lại có bất quá 6-7 người, với lại trên thân đều mang thương, căn bản không có khả năng xông ra vòng vây. Có Độc Cô đại ca tại, yên nào, không biết lúc, một cái tiểu hòa thượng đứng ở Tần Bội Tư chờ bên cạnh, hì hì cười nói. Ngươi là ai? Tần Bội Tư chờ nhịn không được lui ra phía sau, các nàng mới đúng là hoàn toàn không có phát hiện này cái tiểu hòa thượng. Ta là Độc Cô đại ca tiểu lão đệ, không chắp tay trước ngực, bất quá Thiên Phong lĩnh đám người, giờ phút này không có tâm tư chú ý này cái tiểu hòa thượng. Liền tại Tần Bội Tư muốn dẫn đầu còn lại người, cùng Diệp Cô Thần đồng loạt ra tay thời. Cái kia từng tiếng kêu thảm thiết, lại là liên tục không ngừng mà vang vọng mà lên. Tiếp đó, Tần Bội Tư, Tả Khâu Tình chờ, chính là thấy được làm bọn hắn đời này khó quên một màn. Diệp Cô Thần toàn thân áo đen, kiếm trong tay phong chấn động. Bước chân đạp mạnh, chỉ xích thiên nhai, mỗi rơi xuống một người bên người, tất có huyết hoa bắn tung tóe, phát ra tiếng gào thảm thiết. Diệp Cô Thần một người, một thanh kiếm, phảng phất thân hóa ngàn vạn, quét sạch tứ phương. Tại mũi kiếm của hắn trước mặt, không có cái gọi là tứ đoạn, ngũ đoạn, lục đoạn khác nhau. Tất cả thiên kiêu, trong tay hắn, giống như cải trắng, tùy ý cắt chặt. Phốc phốc, Diệp Cô Thần một kiếm vung quét, một cái tay cụt bay ra. Phốc phốc, Diệp Cô Thần mũi kiếm chấn động, xuyên thấu một vị thiên kiêu trái tim. Phốc phốc, Diệp Cô Thần giơ kiếm mà qua, một cái đầu lâu bay ra. Tất cả mọi người đại não, trống không. Tần Bội Tư càng là ngây ngốc mở ra miệng nhỏ, trước mắt một màn, làm nàng trong lòng dâng lên vô tận rung động. Này, là mắt của ta bỏ ra sao? Tả Khâu Tình mấy người cũng là ngây ngẩn cả người. Tử Ngọc Tâm, Hoàng Phi Vân hai người, cũng là như là hóa đá, trong đầu hình như có vạn lôi tề minh. Loại cảm giác này thật giống như, một khắc trước vẫn là một chỉ tiểu bạch thỏ, sau đó một khắc, liền biến thành sát phạt bạch hổ. Loại chuyển biến này, Lệnh Toàn Trường ngạc nhiên, một cái thiên địa linh kiều ba đoạn, giết một đám tứ đoạn, ngũ đoạn, thậm chí lục đoạn thiên kiêu gà bay chó chạy, tiên huyết biểu tung tóe. Không, cái kia Độc Cô Vô Bại làm sao có thể? Từ Văn Bân, Từ Tinh Tinh hai huynh muội cũng là ngây ra như phỗng, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. A, ác ma, hắn là ác ma, chạy mau a. Rốt cục, tại Diệp Cô Thần liên tục chém giết 15 người trở lên về sau, còn lại hai đại lĩnh thiên kiêu đều là không chịu nổi cái kia cỗ tử vong áp lực, hướng phía tứ phương chạy trốn. Đáng chết, các ngươi tất cả trở lại cho ta. Hoàng Phi Vân sắc mặt tái xanh, quát lạnh một tiếng. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Giờ khắc này, đám người cái nào còn không biết được, trước mặt thiếu niên này tu vi cảnh giới, mặc dù chỉ có ba đoạn, nhưng chiến lực lại vượt xa hắn mặt ngoài cảnh giới. Nói chung, loại người này mới là khó dây dưa nhất. Bởi vì ngươi căn bản không biết cực hạn của hắn ở nơi nào. Còn xin bốn vị xuất thủ. Tử Ngọc Tâm nhìn thấy cái kia từng đóa huyết hoa nở rộ, thân thể mềm mại cũng là khẽ run lên. Nàng rốt cuộc hiểu rõ, Diệp Cô Thần có thể thương nàng, không phải là bởi vì đánh lén cái gì, mà là Diệp Cô Thần liền có thực lực này. Tử Ngọc Tâm không ngốc, lấy Diệp Cô Thần hiện tại chỗ triển lộ ra chiến lực, sợ là ngay cả nàng đều không đối phó được. Hy vọng duy nhất cũng chỉ có bốn vị kiếm bảng thiên kiêu. Một phen tàn sát về sau, Diệp Cô Thần một bộ huyền bào, không nhiễm mảy may tiên huyết. Trên mũi kiếm lại có giọt giọt tiên huyết rơi xuống. Ánh mắt của hắn đạm mạc, nhìn về phía hai đại lĩnh người cùng bốn vị kiếm bảng thiên kiêu. Giờ khắc này, tại Tần Bội Tư chờ trong mắt, Diệp Cô Thần thân hình như kình thiên chi trụ đứng sừng sững. Một người một kiếm, liền có thể lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Xem ra lần này, chúng ta đều nhìn lầm a. Công Dương Minh cười nhạt một cái nói, dù sao cũng là kiếm bảng thiên kiêu, khí độ nên có vẫn phải có. Tại nhìn thấy Diệp Cô Thần thực lực về sau, trong mắt bọn họ tuy có một tia ngưng trọng, nhưng sắc mặt như cũng nhàn nhạt. Nếu là đơn độc đối đầu Diệp Cô Thần, có lẽ bọn hắn còn biết cảnh giác. Nhưng hiện tại, bọn hắn bên này thế nhưng là khoảng chừng bốn vị kiếm bảng thiên kiêu. Như bốn người liên thủ, chính là đối đầu Hoa Thánh Kiệt, Thượng Quan Yến, Quỷ Kiếm Sầu các loại bài danh mười mấy hai mươi vị kiếm bảng thiên kiêu đều đầy đủ. Ngươi gọi Độc Cô Vô Bại có đúng không? Hoàn toàn chính xác có chút bản sự, liền để ta đến chiếu cố ngươi a. Trong bốn người, bài danh thấp nhất, 86 vị Triệu Nhất Phong, bước ra một bước, ngữ khí thản nhiên nói. Như vậy ngữ khí, thật giống như cho rằng, lấy hắn kiếm bảng thiên kiêu thân phận xuất thủ, là tự hạ thấp địa vị. Làm gì như thế phiền phức, các ngươi bốn người, cùng lên a. Diệp Cô Thần tay phải cầm kiếm, tay trái chắp sau lưng, ngữ khí hở hứng. Một cỗ lăng lệ mà ngạo nghễ tài năng tuyệt thế, từ trên thân Diệp Cô Thần nở rộ. Lệnh thiếu niên giờ phút này, vô cùng lóa mắt, vạn chúng chú mục. Chương 887, mũi kiếm không nhiễm phong chưa ngừng, huyết sát ngàn dặm không lưu hành. Khi Diệp Cô Thần lời này truyền ra lúc, sơn cốc chung quanh cái kia chút xem trò vui thiên kiêu, một cái tê cả ra đầu, thần sắc ngốc trệ, phảng phất là nghe được bất khả tư nghị nhất lời nói. Diệp Cô Thần đúng là muốn một người độc chọn bốn vị kiếm bảng thiên kiêu. Này khiến cho mọi người tâm thần chấn động, Độc Cô Vô Bại, người điên rồi sao? Tần Bội Tư thân thể mềm mại run lên, đều là không cách nào tin. Diệp Cô Thần chỗ biểu hiện ra chiến lực, lệnh Tần Bội Tư cực độ ngoài ý muốn, thậm chí nàng cũng cho rằng, Diệp Cô Thần tuyệt đối có leo lên kiếm bảng tư cách. Nhưng nói Diệp Cô Thần muốn một người độc chọn tứ đại kiếm bảng thiên kiêu, vậy liền không khỏi quá đáng rồi. Có thể leo lên kiếm bảng thiên kiêu, đều không phải là hời hợt hạng người. Nếu là đem hết toàn lực, chính là Hoa Thánh Kiệt các loại đỉnh cấp kiếm bảng thiên kiêu đều không chiếm được chỗ tốt gì. Không chỉ có là Tần Bội Tư, còn lại tất cả mọi người là nghĩ như vậy. À, đây là tại tự chui đầu vào dọ sao? Hoàng Phi Vân, Tử Ngọc Tâm hai người thấy thế, nhếch miệng lên một vòng mỉa mai độ cong. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Cô Thần thực sự quá tự đại. Nhưng, lại có ai chân chính biết được, Diệp Cô Thần nội tình. Tại Diệp Cô Thần tu vi chân khí khôi phục về sau, hắn còn chưa hề toàn lực xuất thủ trải qua. Diệp Cô Thần cũng nghĩ thông trải qua chiến đấu, cân nhắc thực lực bản thân. Cho nên hắn không chút do dự, để Công Dương Minh bọn bốn người đồng loạt ra tay. Chỉ có dạng này mới có tư cách làm hắn vận dụng thực lực chân chính. Diệp Cô Thần không cần thiết giải thích, cũng lười hướng người khác giải thích. Hắn ánh mắt sắc bén như kiếm, nhàn nhạt nhìn về phía Công Dương Minh chờ. Nếu là liên thủ, còn có thể một trận chiến, nếu là không muốn, vậy liền. Chết, Diệp Cô Thần vốn cũng không phải là người lương thiện, tại này mê chướng xâm lâm bên trong, càng là không kỵ giết người. Cho nên Diệp Cô Thần không cần thu liếm cái gì. Ngươi quá cản rỡ, Triệu Nhất Phong gầm thét một tiếng, thân hình lóe lên, đối Diệp Cô Thần đánh tới. Hắn thấy, Diệp Cô Thần cử động lần này là miệt thị hắn, Triệu Nhất Phong không thể chịu đựng được. Tật Phong kiếm pháp, Triệu Nhất Phong quát lên một tiếng lớn, thiên địa linh kiều bảy đoạn chân khí hoàn toàn bộc phát. Mũi kiếm như cuồng phong, quét sạch hướng Diệp Cô Thần. Chung quanh đông đảo thiên kiêu cảm thụ được cỗ ba động này, tâm thần đều là chấn động. Không hổ là kiếm bảng thiên kiêu, Hoàng Phi Vân chờ hài lòng gật đầu, tiện tay ra chiêu, liền có uy thế như vậy. Vậy mà, Diệp Cô Thần nhếch miệng lên một vòng lãnh đạm đường cong, trong tay hắn mũi kiếm chấn động, bước chân đạp mạnh. Chỉ xích thiên nhai thi triển mà ra, đang khôi phục tu vi chân khí về sau, Diệp Cô Thần các loại võ học thân pháp, cũng là có thể hoàn toàn phát huy ra thực lực. Hắn này đạp mạnh, như là xuyên qua hư không, trực tiếp là lách mình đến Triệu Nhất Phong trước người. Muốn chết sao, nhìn thấy Diệp Cô Thần chủ động đụng vào mũi kiếm của chính mình trước đó, Triệu Nhất Phong cười lạnh một tiếng. Thí tiên kiếm thuật, tiên đoạ, Diệp Cô Thần ánh mắt lãnh đạm, một kiếm hoành ra. Giống như là núi lửa phun trào hùng hồn chân khí, từ Diệp Cô Thần trong cơ thể bạo dũng mà ra, quán chú tiến mũi kiếm ở trong. Lăng lệ tới cực điểm kiếm khí dâng lên mà ra, phảng phất hóa ra bảy tiên vẫn rơi cảnh tượng. Một kiếm ra, loại kia ngang nhiên ba động, quét sạch tứ phương. Cả tòa sơn cốc đều là tại oanh minh rung động, càng có kinh khủng kiếm khí phong bạo, quét sạch mà ra. Diệp Cô Thần vừa mới xuất thủ, liền làm vạn chúng rung động. Phốc phốc, tiên huyết tại biểu, Diệp Cô Thần thân hình xuất hiện ở Triệu Nhất Phong sau lưng. Triệu Nhất Phong thân hình như là ngưng kết, lăng lăng nhìn qua hư không. Thời gian phảng phất tại thời khắc này đứng im, Tần Bội Tư, Tả Khâu Tình, Chân Lãng, còn có Tử Ngọc Tâm, Hoàng Phi Vân, thậm chí Công Dương Minh chờ, sắc mặt đều là ngây ngẩn cả người. Triệu Nhất Phong chỗ cổ, chậm rãi xuất hiện một đầu tơ máu, chờ tiên huyết bạo tung tóe. Lộc cộc, Triệu Nhất Phong đầu lâu, lăn xuống xuống, ánh mắt mọi người, tại thời khắc này ngưng trệ, vô tận ý hoảng sợ, từ mỗi một người trái tim bên trong bạo dũng mà ra. Này, Tần Bội Tư, Tả Khâu Tình chờ thân thể mềm mại chấn động. Hoàng Phi Vân, Tử Ngọc Tâm càng là con mắt đột xuất, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, não hải ong ong chấn minh. Công Dương Minh đợi còn lại ba vị kiếm bảng thiên kiêu cũng là ngốc trệ. Một kiếm, miểu sát một vị kiếm bảng thiên kiêu, chung quanh vang lên liên tiếp rung động, cái kia chút ở chung quanh xem trò vui các lộ thiên kiêu, một cái cái trong mắt khó nén rung động, nhìn xem cái kia thần sắc đạm mạc thiếu niên. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Công Dương Minh phía sau toát ra một mảnh mồ hôi lạnh. Dù là đổi lại là hắn, cũng không có khả năng một kiếm miểu sát Triệu Nhất Phong. Huống chi, Diệp Cô Thần trong mắt bọn hắn, vẻn vẹn chỉ là thiên địa linh kiều ba đoạn A. Ngươi giết các ngươi, Diệp Cô Thần ngữ khí hờ hững. Hắn đến hiện tại, đã không còn bất luận cái gì che giấu, đem triệt để triển lộ phong mang của mình. Cũng chỉ có dạng này, mới có thể thuận lợi tiến vào Ngũ Đại Học Viện. Cho nên Diệp Cô Thần không còn có bất kỳ cố kỵ gì, trực tiếp mở giết. Sát thần kiếm thuật, Bỉ Ngạn. Diệp Cô Thần thân hình lóe lên, vô tận huyết sắc kiếm khí dâng lên mà ra, hóa thành vô số mỹ lệ lại chí mạng Bỉ Ngạn chi hoa, đối Công Dương Minh chờ giết đi. Đồng loạt ra tay, Công Dương Minh quát lên một tiếng lớn. Đến hiện tại, thân phận gì đều không để ý tới, ba vị kiếm bảng thiên kiêu đồng loạt ra tay. Quy Nguyên kiếm quyết, Vô Ảnh kiếm thuật, Đại Liệt khai sơn kiếm, Công Dương Minh, Niếp Thiến, Tông Nham ba vị kiếm bảng thiên kiêu đồng loạt ra tay, một đôi Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần mũi kiếm lại biến, một cỗ phá diệt hết thảy kinh khủng kiếm chiêu, giết khắp mà ra. Độc Cô Cửu kiếm, phá kiếm thức, một kiếm, phá hết vạn pháp, trực tiếp là đem Công Dương Minh ba người kiếm chiêu, toàn bộ phá giải. Giết, Diệp Cô Thần kiếm ra như cửu thiên cầu vồng, thoải mái mà tùy ý. Phốc phốc, tiên huyết càng không ngừng bay, Tông Nham con mắt nổi lên mà ra, thân hình chớp mắt ngừng. Bộ ngực hắn xuất hiện một cái lỗ máu, thấu thể mà ra, bị phá kiếm thức một kiếm xuyên thủng trái tim. Lại một vị kiếm bảng thiên kiêu, vẫn lạc, vị thứ hai, chung quanh tất cả thiên kiêu, đều là sợ hãi. Diệp Cô Thần hai kiếm, chu sát hai vị kiếm bảng thiên kiêu. Tần Bội Tư các loại thiên phong lĩnh thiên kiêu, triệt để trong gió lộn xộn. Các nàng cảm giác rất không chân thực, giống như là nằm mơ bình thường. Này cái một mực yên lặng im lặng, thừa nhận các nàng lời nói lạnh nhạt thiếu niên. Giờ phút này, lại là như là một thanh tuyệt thế chi kiếm, triệt để tách ra thuộc về phong mang của mình. Ta sai rồi, sai quá bất hợp lý. Tần Bội Tư thất thần thì thào. Đáng chết, Công Dương Minh sắc mặt cực độ âm trầm, hắn cầm kiếm tay đều là không tự giác run rẩy. Không, này làm sao sẽ, Niếp Thiến càng là dung nhan trắng bệch, thân thể mềm mại như run rẩy bình thường run. Tại Lôi Minh Thành kiếm bảng thần điện, nàng còn từng mỉa mai, Diệp Cô Thần chỉ có ba đoạn tu vi. Nhưng hiện tại, vị này tam đoạn thiên kiêu, lại giống như đoạt mệnh tử thần, khiến cho mọi người sợ hãi. Còn chưa kết thúc, Diệp Cô Thần lại lần nữa xuất kiếm, quét ngang mà đi. Âm vang, mũi kiếm va chạm thanh âm, như đất bằng kinh lôi nổ vang. Công Dương Minh, Niếp Thiến hai người liên tục lui bước, khóe miệng khục huyết. Hai người bọn họ liên hợp lại cùng nhau, đều khó mà ngăn lại Diệp Cô Thần kiếm chiêu. Đáng chết a, người này đến cùng là ai? Công Dương Minh đáy lòng gầm thét, hai người bọn họ thân hình nhanh lùi lại, đúng là lựa chọn lui đi. Đáng hận, chúng ta cũng lui. Hoàng Phi Vân, Tử Ngọc Tâm nhìn nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương vẻ sợ hãi. Bọn hắn lúc này, xem như đá vào tấm sắt, hiện tại liền muốn cách đi sao? Diệp Cô Thần ánh mắt lãnh đạm, mũi kiếm không nhiễm phong chưa ngừng, huyết sát ngàn dặm không lưu hành. Diệp Cô Thần tùy ý thoải mái, tóc đen tung bay, ánh mắt bế nghế, mũi kiếm thu hoạch. Như địa ngục diêm la, chủ tể sinh tử. Chương 888, vô tình tàn sát. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, Tử Yên lĩnh, Hoàng Long lĩnh, từng vị thiên kiêu ngã vào trong vũng máu. Tử Ngọc Tâm, Hoàng Phi Vân, Công Dương Minh, Nhiếp Thiến bọn người, bao quát còn dư lại hai đại lĩnh thiên kiêu, đều là như kẻ liều mạng, hướng phía bốn phương tám hướng bỏ chạy mà đi. Một màn này thấy chung quanh rất nhiều thiên kiêu líu lưỡi không thôi. Ai có thể nghĩ tới, hai đại lĩnh tất cả thiên kiêu, tăng thêm bốn vị kiếm bảng thiên kiêu, vậy mà không cách nào diệt sát Diệp Cô Thần, ngược lại là bị Diệp Cô Thần truy sát. Mà lại loại này chạy trốn vô dụng, Diệp Cô Thần chỉ xích thiên nhai thân pháp, quá nhanh. Căn bản không có người có thể tránh thoát Diệp Cô Thần truy sát. Gió không dừng lại, kiếm không dừng lại, máu không dừng lại, một đạo sáng như tuyết kiếm quang, lướt về phía kia ngay tại chạy trốn Nhiếp Thiến. Tha ta, Nhiếp Thiến dung nhan thất sắc, thân thể mềm mại run rẩy. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, mình đúng là sẽ rơi vào kết cục như thế. Diệp Cô Thần sắc mặt hờ hững, không chút nào bởi vì Nhiếp Thiến là nữ tử mà có bất kỳ thủ hạ lưu tình. Phốc phốc, một viên mỹ lệ đầu lâu bay ra, Nhiếp Thiến đôi mắt đẹp mở to, phảng phất y nguyên không thể tin được, mình vậy mà lại lấy phương thức như vậy chết đi. Dừng tay, chúng ta không cần thiết dạng này đả sinh đả tử, ta cũng chỉ là bị kia Hoàng Phi Vân mê hoặc mà thôi, ngươi cũng không cần thiết, vì một cái thiên phong lĩnh trưởng nghĩa ra mặt. Nhìn thấy Nhiếp Thiến bị một kiếm miểu sát, Công Dương Minh càng là cả kinh hồn phi phách tán. Kiếm của hắn bảng xếp hạng, tại bốn vị kiếm bảng thiên kiêu bên trong, mặc dù xem như tối cao, nhưng cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Huống chi, cái khác ba vị kiếm bảng thiên kiêu, đều là bị Diệp Cô Thần một kiếm miểu sát. Đổi lại Công Dương Minh, cũng tuyệt đối không thể nào làm được. Chỉ là vì, một cái hứa hẹn mà thôi, Diệp Cô Thần không có chút nào lưu thủ, xuất kiếm đánh tới. Nhìn thấy Diệp Cô Thần không có chút nào cứu vãn chỗ trống, Công Dương Minh trên mặt cũng là xông lên liều mạng một lần vẻ điên cuồng. Nhưng cuối cùng, Công Dương Minh vẫn là bị Diệp Cô Thần một kiếm đứt cổ. Chém giết Công Dương Minh về sau, Diệp Cô Thần ánh mắt nhìn về phía nơi xa, lại lần nữa dậm chân, thiểm lược mà đi. Sương mù nồng nặc rừng rậm ở giữa, Tử Ngọc Tâm cùng Hoàng Phi Vân đang điên cuồng bỏ chạy. Đáng chết a, thiên phong lĩnh đến tột cùng là từ đâu tìm đến loại kia nhân vật nguy hiểm. Tử Ngọc Tâm trái tim nhảy lên kịch liệt, một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Người kia, không phải là... Hoàng Phi Vân giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt băng phong ngưng kết. Ngươi nói là, không, tuyệt không có khả năng. Tử Ngọc Tâm cũng là nghĩ đến cái gì, điên cuồng đong đưa trán. Nàng không muốn tin tưởng, cũng không dám tin tưởng suy đoán này. Trốn được sao? Tại Hoàng Phi Vân cùng Tử Ngọc Tâm phía trước, một thân ảnh đưa lưng về phía bọn hắn, mũi kiếm chỉ xéo đại địa, giọt giọt lưu lại máu tươi, dọc theo mũi kiếm rơi xuống. Tha, tha chúng ta, thiên phong lãnh chúa cho ngươi cái gì? Tài phú, bảo bối, chúng ta đều có thể cho ngươi, chỉ cần có thể buông tha chúng ta hai đại lĩnh, tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Hoàng Phi Vân ngữ khí run nhẹ nhẹ, thân là một lĩnh chi địa thiếu chủ, hắn chưa từng như thế ăn nói khép nép qua. Đúng, ngươi muốn cái gì đều có thể cho ngươi, thậm chí. Dù là muốn ta cũng không có quan hệ, Tử Ngọc Tâm bờ môi đều đang run rẩy, nàng thậm chí ngay cả mình thân thể đều có thể giao ra, chỉ vì có thể làm cho Diệp Cô Thần tha cho nàng một mạng. Người không tín mà không lập, lời hứa của ta, nặng như Thái Sơn. Diệp Cô Thần thần sắc từ đầu đến cuối đạm mạc, đã Tần Chấn giao cho hắn Linh Bồ Đề, Diệp Cô Thần cũng sẽ làm hoàn thành hứa hẹn. Mặc dù Tần Chấn cùng Tần Bội Tư, ngay từ đầu cũng không tin hắn, nhưng Diệp Cô Thần cũng không có khả năng bởi vậy liền vi phạm mình tín nghĩa. Giờ phút này, cho dù là Hoàng Phi Vân bọn người xuất ra thánh dược, cũng đổi không được bọn hắn mệnh. Hưu, Diệp Cô Thần không còn kéo dài, mũi kiếm chấn động, quét ngang mà ra. Phốc phốc, Hoàng Phi Vân, Tử Ngọc Tâm hai người, sắc mặt bởi vì sợ hãi mà vặn vẹo, thân hình ngưng kết. Ngươi, thật là, Hoàng Phi Vân cùng Tử Ngọc Tâm, hai tay che lấy cổ của mình, con mắt đột xuất, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Trong lòng hiểu rõ, cần gì nói rõ. Diệp Cô Thần quay người, đột nhiên rời đi. Ta hận a, Hoàng Phi Vân, Tử Ngọc Tâm hai người, trên mặt lộ ra cực độ không cam lòng hối hận. Nếu sớm biết, trước mặt thiếu niên này, chính là tại cửa thứ nhất, khiến Tam Quang Diệu Thế, che đậy kiếm bảng trước ba kiếm ma, vậy bọn hắn vô luận như thế nào, cũng sẽ không xuất thủ. Đáng tiếc trên đời này, không có thuốc hối hận ăn. Phù phù một tiếng, hai người vừa ngã vào vũng máu bên trong. Còn dư lại hai đại lĩnh thiên kiêu, chỉ là một chút tạp ngư, Diệp Cô Thần cũng lười truy sát. Hắn về tới chỗ kia hẻm núi, Tần Bội Tư bọn người còn tại nguyên địa. Kia phản loạn Từ Văn Bân, Từ Thanh Thanh bọn người, sớm đã trốn. Nhìn thấy Diệp Cô Thần bình yên vô sự đến, chung quanh những cái kia xem trò vui thiên kiêu, đều là nhịn không được hấp khí, trong mắt lộ ra dị thường rung động. Rất nhiều người nhìn xem Diệp Cô Thần trong tay nhỏ máu mũi kiếm, hết thảy sáng tỏ. Kiếm bảng thiên kiêu, không một may mắn còn sống sót. Tần Bội Tư bọn người trong mắt cũng là lộ ra chấn động. Các ngươi không có sao chứ? Diệp Cô Thần ngữ khí thản nhiên nói. Không có, không chết, những người kia, Tần Bội Tư nói đều là có chút không lưu loát, đều đã chết, Diệp Cô Thần lạnh nhạt nói. Mặc dù đã có dự cảm, nhưng Tần Bội Tư bọn người y nguyên có chút không cách nào tin. Hàn Linh Huyên ở nơi nào? Diệp Cô Thần hỏi, nàng trước đó vì chia sẻ áp lực, dẫn đi Ngọc Nguyên Khôi, hẳn là hướng phía cái hướng kia. Tần Bội Tư một tay chỉ hướng mê vụ chỗ sâu. Ừm, trống trơn, người ở chỗ này chiếu khán một chút. Diệp Cô Thần sắc mặt hờ hững, bước chân đạp mạnh, thiểm lược mà đi. Chẳng lẽ kia sát thần muốn đi trêu chọc người Ngọc gia? Chung quanh một số người thấy thế, nhịn không được thấp giọng hô nói. Ngọc gia, cũng không phải ai cũng có thể trêu chọc. Chớ đừng nói chi là, còn có một cái kiếm bảng thứ 27 Ngọc Sương Nhan tại. Linh Huyên tỷ quả nhiên là đúng, chúng ta, thậm chí phụ thân đều là nhìn lầm. Tần Bội Tư cười khổ lắc đầu, ngươi nói, kia độc cô không bại, có phải hay không là? Tả Khưu Tinh nghĩ tới điều gì, muốn nói lại thôi. Cái này, không thể nào. Tần Bội Tư thân thể mềm mại ầm vang chấn động, Diệp Cô Thần biểu hiện, mặc dù làm nàng cực độ ngoài ý muốn, nhưng nàng cũng không có hướng cái hướng kia suy nghĩ. Dù sao vị kia phá giải hoa không tu kiếm chiêu, thậm chí có thể làm tam quang diệu thế kiếm ma, cách bọn họ những này phổ thông thiên kiêu, thật sự là quá xa. Bất quá nghĩ lại, dạng này tựa hồ mới có thể giải thích hợp lý Diệp Cô Thần kia biểu hiện kinh diễm. Có lẽ chúng ta Thiên Phong lĩnh, lần này thật là nhặt được bảo. Tần Bội Tư thất thần nói, có thể nghĩ, như Diệp Cô Thần thân phận thật được chứng thực. Kia mang đến xung kích, sẽ sao mà mãnh liệt, tất cả thiên chi kiêu tử, đều sẽ bị hắn một người quang mang chỗ che đậy. Mặc kệ cuối cùng là không phải, chúng ta đều muốn tận mắt chứng kiến, nhanh khôi phục thương thế. Tần Bội Tư bọn người xuất ra đan dược điều tức, các nàng muốn chứng kiến, Diệp Cô Thần thân phận thật sự. Một bên khác, mê trướng rừng rậm chỗ sâu, một đạo xanh ngọc bóng hình xinh đẹp, bước liên tục cướp động, trên người nàng đều là vết thương, còn tại thấm lấy máu, tinh xảo dung nhan bởi vì suy yếu cùng bị thương, mà lộ ra phi thường tái nhợt, làm cho người ta tâm yêu. Hậu phương, một bóng người, mặt lộ vẻ trêu tức, nhìn xem kia chạy trốn mỹ nhân nhi. A, mỹ nhân, ngươi trốn được sao? Kia truy sát người, chính là Ngọc Nguyên Khôi, kiếm bảng xếp hạng 65, thiên địa linh cầu 8 đoạn, thực lực so với Công Dương Minh bọn người càng mạnh. Căn bản không phải Hàn Linh Huyên có thể chống lại, không biết Bội Tư các nàng có hay không thoát hiểm, còn có Độc Cô công tử, hy vọng không được đụng bên trên hai đại lĩnh người đi. Hàn Linh Huyên trong lòng thầm nghĩ, tại như vậy bước ngoặt nguy hiểm, trong nội tâm nàng còn tại lo lắng người khác an nguy. Chương 889, cứu mỹ nhân, xem người bộ dáng, là đang lo lắng Thiên Phong lĩnh đám người kia đi, yên tâm, có Hoàng Phi Vân bọn hắn vây giết, Thiên Phong lĩnh người, sẽ không may mắn thoát khỏi. Ngọc Nguyên Khôi thấy thế, cười nhạt một cái nói, ngươi cũng sẽ gặp báo ứng. Hàn Linh Huyên kiều yếp tái nhợt, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói. Trong nội tâm nàng cũng hiểu biết, tuyệt đối chạy không thoát Ngọc Nguyên Khôi lòng bàn tay. Bất quá cho dù là chết, Hàn Linh Huyên cũng sẽ không để Ngọc Nguyên Khôi đạt được. Ha ha, ta Ngọc gia nói hết lời, cũng là kiếm đạo trong liên minh thế gia, lại có gì người dám trả thù ta, ngược lại là mỹ nhân ngươi, Hoàng Phi Vân bọn người là nể tình ta, mới bằng lòng thả ngươi một mạng. Ngươi không cảm giác kích, ngược lại chạy trốn, thật là làm bản công tử thất vọng. Ngọc Nguyên Khôi lắc đầu thở dài nói, ngươi bực này mặt người dạ thú, làm cho người chán ghét. Hàn Linh Huyên một mặt nói, kiệt lực thôi động chân khí trong cơ thể, muốn chạy trốn. Ngọc Nguyên Khôi trong mắt, lại là lộ ra vẻ trêu tức. Tay hắn cầm trường kiếm quét ngang, từng đạo kiếm khí cướp động, phóng tới Hàn Linh Huyên. Nhưng cũng không phải là muốn chu sát Hàn Linh Huyên, chỉ là như là mèo hí chuột, làm nàng trên thân nhiều chỗ một ít vết thương. Hàn Linh Huyên váy bị vạch phá, lộ ra tuyết nộn hai chân thon dài. Trên thân váy áo cũng có bao nhiêu chỗ vỡ vụn, lộ ra mỡ đông da thịt, phối hợp rỉ ra máu tươi, phi thường chói mắt. Hàn Linh Huyên gắt gao cắn môi, biết hiểu Ngọc Nguyên Khôi là đang trêu đùa nàng. Ha ha, đến đây đi. Ngọc Nguyên Khôi một tay tìm tòi, hùng hồn chân khí bạo dũng mà ra, đánh phía Hàn Linh Huyên. Hàn Linh Huyên giơ kiếm ngăn cản, lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Ngọc Nguyên Khôi thân hình lóe lên, một tay kết ấn, chân áp hướng Hàn Linh Huyên. Hàn Linh Huyên trong lòng cực độ đắng chát, nàng thực lực mặc dù không yếu, nhưng cùng Ngọc Nguyên Khôi bực này kiếm bảng thiên kiêu, y nguyên có chênh lệch cực lớn. Mắt thấy sẽ bị Ngọc Nguyên Khôi chân áp, Hàn Linh Huyên cắn răng một cái, trở tay cầm kiếm, liền muốn gạt về cổ ngọc của mình. Ngọc Nguyên Khôi thấy thế, cong ngón búng ra, một đạo chân khí bắn ra mà ra, đánh bay Hàn Linh Huyên kiếm trong tay. Tới đây cho ta, Ngọc Nguyên Khôi triệt để trấn trụ Hàn Linh Huyên chân khí trong cơ thể, một tay liền muốn ôm hướng Hàn Linh Huyên vòng eo. Hàn Linh Huyên mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, nghĩ không ra tại kiếm bảng thiên kiêu trước mặt, nàng đúng là ngay cả tự vận đều làm không được. Đây chính là ta kết cục sao? Hàn Linh Huyên đau thương cười một tiếng. Nàng thân là xuất phân vương triều tam đại thiên kiêu một trong, đến kiếm vương triều sông sáo một phen, coi là có thể tiến vào ngũ đại học viện, toàn tâm tu luyện, sau đó quật khởi. Nhưng Hàn Linh Huyên tuyệt nghĩ không ra, cuối cùng mình đúng là kết cục như vậy. Hàn Linh Huyên tuyệt vọng nhắm lại hai con ngươi, từ trước đến nay kiên cường nàng, khóe mắt đúng là cũng chảy xuống hai hàng thanh lệ. Cảm nhận được bờ eo của mình bị một con hữu lực cánh tay ôm, Hàn Linh Huyên gắt gao cắn môi, tuyệt vọng muốn chết. Nhưng mà lúc này, bên tai bờ, lại truyền tới một đạo quen thuộc nhàn nhạt thanh âm. Thật có lỗi, tới chậm, thiếu niên bình thản tiếng nói, giờ phút này lại tựa như tiếng trời. Hàn Linh Huyên tâm thần chấn động, không cách nào tin mở ra đôi mắt đẹp, liền thấy được tấm kia tuấn tú bên mặt. Chính là Diệp Cô Thần, nàng sờ sờ eo nhỏ nhắn, bị Diệp Cô Thần ôm, thân hình lui về phía sau, tránh thoát Ngọc Nguyên Khôi ma chảo. Là ngươi, Ngọc Nguyên Khôi sắc mặt trì trệ, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Trong mắt, là vô tận oán giận. Cũng là bởi vì Diệp Cô Thần, hắn tại Thiên Phong Thịnh Yến bên trên mới có thể gặp như vậy sỉ nhục. Đôi này Ngọc Nguyên Khôi tới nói, cả một đời cũng không thể quên. Độc Cô công tử, sao ngươi lại tới đây? Hàn Linh Huyên não hải mê muội, giống như đang nằm mơ. Thật giống như một người, trong bóng đêm gần như sụp đổ tuyệt cảnh. Cuối cùng, lại là đột nhiên có một đạo ánh dạng đông sơ hiện. Diệp Cô Thần, chính là tia sáng kia. Giờ phút này, nàng eo thon chỉ bị Diệp Cô Thần ôm. Ấm áp nam tử khí tức đánh tới, khiến Hàn Linh Huyên tái nhợt ngọc nhan phun lên một vòng nhàn nhạt ửng đỏ. Từ nhỏ đến lớn, Hàn Linh Huyên chuyên chú kiếm đạo tu luyện, còn chưa hề cùng bất luận cái gì khác phái, như thế thân cận qua. Nhưng dưới mắt, nguy cơ còn chưa giải trừ. Hàn Linh Huyên cũng không hiểu biết Diệp Cô Thần thực lực, cho nên Diệp Cô Thần xuất hiện, ngược lại làm nàng càng thêm lo lắng. Độc Cô công tử, ngươi nhanh rời đi, không cần quản ta, kia Ngọc Nguyên Khôi, chúng ta không đối phó được. Hàn Linh Huyên vội vàng nói, nhìn xem cái này tại tuyệt vọng trước mắt, y nguyên tâm niệm người khác Hàn Linh Huyên, Diệp Cô Thần ánh mắt thâm thúy. Hắn lại thấy được Hàn Linh Huyên trên thân, kia to to nhỏ nhỏ vết thương, còn có vỡ vụn váy, lộ ra là như vậy thê lương mà chói mắt. Diệp Cô Thần trong mắt, ngưng tụ băng lãnh chi ý. Cho bản công tử buông nàng ra, nhìn thấy Diệp Cô Thần ôm Hàn Linh Huyên, Ngọc Nguyên Khôi sắc mặt càng là chìm xuống dưới. Hàn Linh Huyên đều nhanh trở thành bên miệng hắn thịt. Nào có thể đoán được sẽ phát sinh loại biến cố này. Bất quá ở trong mắt Ngọc Nguyên Khôi, Diệp Cô Thần cũng bất quá chỉ là thiên địa linh kiều ba đoạn tu vi mà thôi, căn bản không đủ gây sợ. Chờ ta một chút, Diệp Cô Thần đem Hàn Linh Huyên buông xuống, trong tay nắm lấy trường kiếm, thần sắc vô cùng đạm mạc. Độc Cô công tử, không nên vọng động a. Hàn Linh Huyên thấy thế, sắc mặt đột biến. Nàng không nghĩ tới, Diệp Cô Thần đúng là muốn cùng kia Ngọc Nguyên Khôi một trận chiến. A, ngươi là tự tìm đường chết sao? Cho dù ngươi luyện hóa linh bồ đề, nhưng cũng chỉ có ba đoạn tu vi. Ngọc Nguyên Khôi trong mắt hiển hiện vẻ đùa cợt, đầy đủ, đi bồi kia Hoàng Phi Vân cùng Tử Ngọc Tâm đi. Diệp Cô Thần hờ hững nói, bọn hắn ở đâu? Ngọc Nguyên Khôi ánh mắt có chút ngưng tụ, hơi đã nhận ra chút không thích hợp. Cửu U Hoàng Tuyền, Diệp Cô Thần một câu rơi xuống, thân hình thiểm lược, kinh khủng chân khí bắn ra. Sát thần kiếm thuật, Bỉ Ngạn, một kiếm hoành ra, huyết sắc kiếm khí hóa thành vô số mạn châu sa hoa. Khai biến thiên khung, vây quanh hướng Ngọc Nguyên Khôi. Cái này, Ngọc Nguyên Khôi tâm thần chấn động mãnh liệt, vội vàng giơ kiếm ngăn cản. Ầm vang một tiếng thật lớn, Ngọc Nguyên Khôi thân hình liền lùi lại mấy chục bước, từng tia sắc bén kiếm khí xẹt qua gương mặt của hắn, mang ra từng tia huyết thủy. Làm sao có thể, thực lực của ngươi. Ngọc Nguyên Khôi giống như là gặp được quỷ, trước mắt Diệp Cô Thần, rõ ràng chỉ có ba đoạn tu vi, nhưng một kích này bạo phát đi ra uy lực, làm hắn cái này bát đoạn thiên kiêu, đều là tâm thần chấn động. Cách đó không xa Hàn Linh Huyên, mặt ngọc cũng là như là động lại. Nàng trước đó chỉ thấy được qua Diệp Cô Thần nhục thân thực lực. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy, Diệp Cô Thần chân chính triển lộ tu vi. Thực lực như vậy, khiến Hàn Linh Huyên tâm thần rung động khó tả. Đây mới là, Độc Cô công tử thực lực chân chính sao? Hàn Linh Huyên thất thần thì thào, bản công tử ngược lại thật sự là nhìn lầm a. Ngọc Nguyên Khôi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần, sắc mặt cực kỳ khó coi. Diệp Cô Thần không nói lời nào, lại lần nữa giơ kiếm giết ra. Sát thần kiếm thuật cùng thí tiên kiếm thuật liên tiếp thi triển mà ra. Ngọc Nguyên Khôi cũng là đồng thời xuất kiếm, thiên địa linh kiều bát đoạn thực lực toàn bộ bộc phát ra. Hắn dù sao xếp hạng tại 65 vị, thực lực so với Công Dương Minh bọn người còn phải mạnh hơn một đoạn. Tăng thêm Ngọc gia cũng là một cái đỉnh thịnh gia tộc, có được không ít hơn thừa công pháp võ học. Cho nên Diệp Cô Thần cũng không có khả năng như miểu sát Công Dương Minh bọn người, miểu sát Ngọc Nguyên Khôi. Thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác vượt quá bản công tử đoán trước, nhưng cái này y nguyên không cải biến được kết cục. Ngọc Nguyên Khôi trường kiếm chỉ thiên, cường hãn kiếm khí dâng lên mà ra. Tiệt thiên kiếm thuật, Ngọc Nguyên Khôi quát lên một tiếng lớn, kiếm khí dâng lên dài mấy chục trượng, đối Diệp Cô Thần hoành rơi mà xuống. A, hoàng cấp kiếm thuật sao? Diệp Cô Thần ánh mắt nhàn nhạt, hắn đồng dạng thi triển hoàng cấp kiếm thuật, hùng hồn chân khí quán chú mũi kiếm bên trong. Mũi kiếm ong ong chiến minh ở giữa, hình như có một cỗ cực đoan kiếm khí bén nhọn không ngừng phụt ra hút vào. Giết, Diệp Cô Thần giơ kiếm chém ra, một đạo chừng trăm trượng sáng như tuyết kiếm mang màu bạc, phảng phất muốn quét ngang cửu thiên tinh hà, mang theo phá diệt khí tức, lướt ầm ầm ra. Cái đó là Thánh kiếm tam tuyệt, Hàn Linh Huyên thất thanh nói. Chương 890, kiếm chu Ngọc Nguyên Khôi, Diệp Cô Thần chỗ thi triển ra, chính là hoàng cấp kiếm thuật, Thánh kiếm tam tuyệt. Thánh kiếm tam tuyệt cơ sở kiếm chiêu tổng cộng có 3 thức, Diệp Cô Thần hiện tại sử xuất chính là thức thứ nhất, Phá tinh tuyệt kiếm. Rực sáng kiếm mang màu bạc, như là muốn chảm phá thiên ngoại lớn tinh, đối Ngọc Nguyên Khôi quét ngang mà đi. Hàn Linh Huyên trong mắt vẻ rung động, khó mà xóa đi. Tu luyện một môn hoàng cấp kiếm thuật cũng không phải là một ngày chi công. Hao phí mấy năm, thậm chí thời gian 10 năm, tu luyện một môn hoàng cấp kiếm thuật có khối người. Nhưng cách Diệp Cô Thần lĩnh hội hoàng kiếm bi, vừa mới qua đi bao lâu, Diệp Cô Thần vậy mà liền có thể thi triển ra phá tinh tuyệt kiếm. Hàn Linh Huyên cũng là đạt được thánh kiếm tam tuyệt phương pháp tu luyện, nhưng nàng cho đến bây giờ, cũng mới khó khăn lắm nhập môn, thậm chí ngay cả phá tinh tuyệt kiếm uy lực đều khó mà phát huy ra. So sánh dưới, Diệp Cô Thần yêu nghiệt thiên tư, có thể thấy được lốm đốm. Oanh, Diệp Cô Thần phá tinh tuyệt kiếm, cùng Ngọc Nguyên Khôi tiệt thiên kiếm thuật đụng vào nhau, bắn ra vô tận kiếm khí thủy triều, oanh minh khuếch tán hướng tứ phương. Mà tại như vậy cực đoan trong đụng chạm, ở thế yếu, cũng không phải là Diệp Cô Thần, mà là Ngọc Nguyên Khôi. Đạp, đạp, đạp, Ngọc Nguyên Khôi toàn thân kịch chấn, cầm kiếm tay đều tại run nhẹ nhẹ, hắn liền lùi lại mấy chục bước, ánh mắt gắt gao ngưng trên người Diệp Cô Thần. Hắn một cái kiếm bảng xếp hạng thứ 65 vị thiên kiêu, lại bị một cái không có danh tiếng gì thiếu niên đánh lui. Cái này truyền đi, ai dám tin tưởng, ngươi đến cùng là ai? Ngọc Nguyên Khôi trên mặt trêu tức nhẹ nhõm hoàn toàn không thấy, thay vào đó là vô cùng ngưng trọng. Hắn cũng không ngốc, biết Diệp Cô Thần cảnh giới, quá có lửa gạt tính, cùng hắn chân chính chiến lực căn bản không xứng đôi. Ngươi giết ngươi, Diệp Cô Thần không có nhiều lời, tiếp tục xuất kiếm, kiếm mang màu bạc, phảng phất có thể vỡ ra thiên khung, tung hoành lướt ầm ầm ra, khiến không khí đều là phát ra rít lên thanh âm. Ngọc Nguyên Khôi giơ kiếm ngăn cản, hai người thân hình va chạm, mũi kiếm giao thoa kiếm, chói mắt hỏa hoa bắn ra mà ra. Nhìn xem đó cùng Ngọc Nguyên Khôi đại chiến cùng một chỗ Diệp Cô Thần, Hàn Linh Huyên triệt để thất thần. Cho tới bây giờ, Hàn Linh Huyên mới hiểu được, trước đó nàng là coi thường đến mức nào Diệp Cô Thần. Không chỉ có là nàng, còn có Tần Chấn, Tần Bội Tư, tất cả thiên phong lĩnh thiên kiêu, đều là xem thường vị này không có tiếng tăm gì thiếu niên. Hắn giờ phút này chân chính triển lộ ra thực lực, tuyệt đối có thể so với kiếm bảng thiên kiêu. Hơn nữa còn là loại kia xếp hạng hàng đầu thiên kiêu. Độc Cô công tử, ngươi đến cùng giấu bao sâu, chẳng lẽ ngươi thật là... Hàn Linh Huyên ngọc thủ che lấy môi đỏ, phảng phất nghĩ tới điều gì, nội tâm nhấc lên gợn sóng. Đôi mắt đẹp của nàng, không tự giác trợn to, càng nghĩ càng thấy đến, tình huống khả năng thật chính là như thế. Oanh, lại lần nữa một kích qua đi, Ngọc Nguyên Khôi lồng ngực kịch chấn, khóe miệng không ngừng ho ra máu tươi. Trong mắt của hắn, lặng yên hiển hiện lên một chút vẻ sợ hãi. Diệp Cô Thần tu vi tuy chỉ có 3 đoạn, nhưng không luận kiếm thuật, thân pháp, chân khí các loại, đều là muốn toàn diện vượt qua hắn cái này bát đoạn thiên kiêu. Hôm nay có Diệp cô thần tại, hắn là không cách nào toại nguyện ôm được mỹ nhân về. Nghĩ thầm đến tận đây, Ngọc Nguyên Khôi lòng có thoái ý. Cùng lắm thì về sau lại đi tìm Ngọc Sương Nhan, có Ngọc Sương Nhan tại, chắc hẳn liền có thể trấn trụ Diệp cô thần. Đến lúc đó Ngọc Nguyên Khôi y nguyên có thể đã được như nguyện đạt được Hàn Linh Huyên. Hạ quyết tâm về sau, Ngọc Nguyên Khôi lại lần nữa một kiếm quét ra, một đạo hùng hồn kiếm mang quét ngang, chặn Diệp cô thần thế công. Sau đó thân hình hắn nhanh chóng thối lui, liền muốn rời đi. Diệp cô thần đôi mắt lóe lên, một kiếm phá mở Ngọc Nguyên Khôi chiêu thức, thi triển chỉ xích thiên nhai, thân hình như là xuyên thẳng qua hư không, thiểm lược hướng Ngọc Nguyên Khôi. Ngọc Nguyên Khôi thấy thế, sắc mặt kinh hãi, nhịn không được quát, ta thối lui còn không được sao, ngươi làm nếu thực như thế bức bách. Ta đã sớm nói, ngươi tốt nhất chia ra tay, không phải sẽ hối hận cả một đời, nhưng cũng tiếc. Diệp cô thần khẽ lắc đầu, ngữ khí đạm mạc, tại kiếm tôn di tích bên ngoài, Diệp cô thần liền đã từng cảnh cáo Ngọc Nguyên Khôi. Ngọc Nguyên Khôi nghe vậy, thần sắc kéo căng, cực kỳ khó coi. Khi đó hắn chưa từng lĩnh giáo qua Diệp cô thần chân chính thực lực, như thế nào lại để ý cảnh cáo. Ta là Ngọc gia người, Ngọc Sương Nhan cũng tham gia lần chọn lựa này, ngươi làm thật không lưu chỗ trống. Ngọc Nguyên Khôi cắn răng nói, hắn từ thợ săn, biến thành con mồi, đến bây giờ, cũng không thể không chuyển ra gia thế bối cảnh, còn có Ngọc Sương Nhan. Ngọc Sương Nhan chính là kiếm bảng xếp hạng thứ 27 vị thiên kiêu, thiên địa linh kiều cửu đoạn tu vi. Ngọc Nguyên Khôi không tin Diệp cô thần sẽ không có chút nào cố kỵ. Nhưng cũng tiếc, hắn chẳng những không rõ ràng Diệp cô thần thực lực, càng không rõ ràng tính cách của hắn. Diệp cô thần không sợ nhất, chính là uy hiếp. Diệp cô thần toàn thân chân khí bắn ra, thôi động chỉ xích thiên nhai, tựa như phá vỡ không gian, trực tiếp cướp đến Ngọc Nguyên Khôi trước người, một kiếm chẻ dọc mà xuống. Ngọc Nguyên Khôi giơ kiếm ngăn cản, lại lần nữa bị đánh bay. Bởi vì tham gia năm viện tuyển chọn, không thể mượn nhờ bất luận ngoại lực gì thủ đoạn. Cho nên Ngọc Nguyên Khôi trên thân cũng là không có cái gì bảo mệnh bảo bối. Huyết hồn bí thuật, Ngọc Nguyên Khôi gần như tử quan, sắc mặt vô cùng dữ tợn vô cùng, cũng không tiếp tục phục trước đó nhẹ nhõm lạnh nhạt. Hắn thức hải cùng khí hải đều giống như muốn bốc cháy lên, vốn là hùng hồn chân khí lại lần nữa tăng vọt. Hắn toàn thân chân khí hội tụ tại trên mũi kiếm, bộc phát ra mạnh nhất một kiếm. Nhưng là, Diệp cô thần sắc mặt lãnh đạm, trường kiếm trong tay nhất chuyển, kiếm quang diệu cửu thiên. Một vòng mỹ lệ kiếm mang màu xanh lam, như huyền nguyệt hiển hiện ra. Kia vòng mỹ luân mỹ hoán màu lam huyền nguyệt, hóa thành kiếm khí quang hồ, quét ngang hướng Ngọc Nguyên Khôi. Những nơi đi qua, kiếm khí bén nhọn cắt đứt không khí, phát ra kịch liệt tê minh gào thét. Uy lực này cường tuyệt một chiêu, chính là thánh kiếm tam tuyệt thức thứ hai, Khôn Nguyệt Tuyệt Kiếm. Hàn Linh Huyên ánh mắt chấn động, đáy lòng nhấc lên sóng biển. Diệp cô thần có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế hiểu thấu phá tinh tuyệt kiếm, đã để Hàn Linh Huyên rất là ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ, Khôn Nguyệt Tuyệt Kiếm vậy mà cũng bị phát huy ra. Hẳn là Độc Cô công tử đã triệt để lĩnh ngộ thánh kiếm tam tuyệt. Hàn Linh Huyên triệt để thất thần, như vậy yêu nghiệt thiên phú, như vậy yêu nghiệt thực lực, Hàn Linh Huyên cơ hồ có chắc chắn 8 phần 10 kết luận, Diệp cô thần chính là vị kia thần bí kiếm ma. Oanh, mỹ lệ mà tính mịch dây cung Nguyệt Kiếm cung, trực tiếp là đem Ngọc Nguyên Khôi kiếm thế phá vỡ, sau đó hoành tránh mà qua, đem Ngọc Nguyên Khôi hậu phương một khu rừng cổ lớn toàn bộ san bằng. Ngọc Nguyên Khôi thân hình cũng là đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Hắn ánh mắt chết lặng chuyển động, nhìn chằm chằm Diệp cô thần, mang theo cực độ không cam lòng cùng oán độc. Ngọc Sương Nhan, còn có Ngọc gia, sẽ không bỏ qua ngươi. Phốc, từ Ngọc Nguyên Khôi trán hướng xuống, một đạo tươi sáng huyết tuyến nổi lên. Cả người hắn đều là bị dây cung Nguyệt Kiếm mang chia làm hai nửa. Nhìn xem kia chết không thể chết lại Ngọc Nguyên Khôi, Diệp cô thần thần sắc bình tĩnh. Đãi hắn gia nhập học viện, Ngọc gia cũng không thể bắt hắn thế nào. Về phần Ngọc Sương Nhan, chân chính có thể khiến Diệp cô thần nghiêm túc đối phó, chỉ có kiếm bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu. Về phần 27 vị Ngọc Sương Nhan, còn không cách nào đối Diệp cô thần tạo thành quá lớn uy hiếp. Độc Cô công tử, nhìn xem kia bị Khôn Nguyệt Tuyệt Kiếm một kiếm miểu sát Ngọc Nguyên Khôi, Hàn Linh Huyên trong lòng sóng lớn thật lâu chưa từng bình tĩnh. Chương 891, đoạt lệnh chiến kết thúc. Kiếm bảng xếp hạng thứ 65 vị Ngọc Nguyên Khôi, liền như vậy dễ dàng chết tại Diệp cô thần trong tay. Diệp cô thần mũi kiếm chỉ xéo, thần sắc bình tĩnh, tư thái thong dong. Giống như hắn thấy, chém giết kiếm bảng thiên kiêu cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Độc cô công tử, ngươi, Hàn Linh Huyên muốn nói lại thôi, ngươi thương rất nặng, Diệp cô thần ánh mắt ngược lại nhìn về phía Hàn Linh Huyên. Ta, Hàn Linh Huyên vừa muốn nói gì, cũng cảm giác một trận cực độ suy yếu cùng mỏi mệt lóe lên trong đầu. Trước đó Hàn Linh Huyên vẫn luôn là lo lắng đề phòng. Cho tới giờ khắc này, Ngọc Nguyên Khôi bỏ mình, Hàn Linh Huyên cây kia kéo căng tiếng lòng mới đột nhiên buông ra. Mất lượng lớn máu làm nàng đầu váng mắt hoa, trực tiếp là một đầu hướng về phía trước mới ngã xuống, cuối cùng lại là rơi vào một cái khoan hậu lồng ngực ấm áp ở trong. Diệp Cô Thần nhàn nhạt nhíu mày, ôm bất tỉnh đi Hàn Linh Huyên. Hắn đem nó đưa đến một chỗ bên đầm nước, một chút do dự, vẫn là vì đó xử lý vết thương, bôi thuốc, lấy thêm ra chữa thương đan dược nhét vào Hàn Linh Huyên trong miệng. Một ngày thời gian trôi qua về sau, Hàn Linh Huyên mới ung dung tỉnh lại, vừa mở ra hai mắt, liền thấy được xếp bằng ở cách đó không xa, tĩnh tâm điều tức Diệp Cô Thần. Hàn Linh Huyên đầu tiên là có chút mơ hồ, sau đó bỗng nhiên phát giác trên người mình vết thương đều đã xử lý sạch sẽ, bắt đầu khép lại. Chẳng lẽ, Hàn Linh Huyên kiều yếp chưa phát giác có chút phiếm hồng. Nàng cũng nghĩ đến, Diệp Cô Thần tất nhiên là tại nàng hôn mê lúc, vì đó xử lý vết thương. Bất quá Diệp Cô Thần nhân phẩm, Hàn Linh Huyên vẫn là rất tin tưởng, Diệp Cô Thần sẽ không đối nàng làm ra bất luận cái gì vượt qua sự tình. Như Diệp Cô Thần thật sự là tham luyến sắc đẹp người, sớm tại Xuất Vân Vương Triều, Diệp Cô Thần liền có thể dùng Thánh Kiếm Tam Tuyệt làm điều kiện, cùng các nàng ba tỷ muội thông gia. Nghĩ đến mình thân thể mềm mại bị Diệp Cô Thần nhìn qua, Hàn Linh Huyên sắc mặt đỏ bừng. Nhưng nàng trong lòng, đúng là không có quá lớn phản cảm. Bất quá Hàn Linh Huyên trong lòng ý xấu hổ, rất nhanh liền bị lòng hiếu kỳ thay thế. Nàng nhìn xem kia ngồi xếp bằng điều tức, khí tức kéo dài thâm thúy thiếu niên, trong lòng càng hiếu kỳ. Hàn cô nương, người đã tỉnh. Diệp Cô Thần chậm rãi mở ra hai con ngươi, khóe miệng mang theo một tia cười nhạt. Đa tạ Độc Cô công tử muốn cứu, Linh Huyên vô cùng cảm kích. Hàn Linh Huyên thành tâm nói, nàng cùng Diệp Cô Thần quan hệ, tuy nói là bằng hữu, nhưng cũng không có đặc biệt khắc sâu. Diệp Cô Thần đúng là vì nàng, chu sát Ngọc Nguyên Khôi, trêu chọc Ngọc gia, cái này khiến Hàn Linh Huyên trong lòng phi thường áy náy. Hàn cô nương cũng giúp ta rất nhiều, việc nhỏ mà thôi. Diệp Cô Thần bật cười lớn, nếu không ngại lời nói, gọi ta Linh Huyên liền có thể. Hàn Linh Huyên tế thanh tế khí nói, ừm, Diệp Cô Thần nhàn nhạt gật đầu, cái kia, Độc Cô công tử, người thật chẳng lẽ chính là. Hàn Linh Huyên nhịn không được mở miệng nói, đã lòng có phán đoán, cần gì phải nói toạc đâu. Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng, Hàn Linh Huyên nghe vậy, mặt ngọc ngưng tụ, tuy nói đã có chỗ phán đoán, nhưng khi chân chính chứng thực lúc, Hàn Linh Huyên vẫn là khó nén rung động trong lòng. Trước mặt thiếu niên này, chính là kia tại Thiên Phong Lĩnh, phá giải hoa không tu kiếm chiêu người. Càng là tại Tam Đại Thiên Môn, che đậy kiếm bảng trước ba, dẫn động tam quang diệu thế người. Vừa nghĩ tới mình trước đó bị mơ mơ màng màng kia ngốc ngốc dáng vẻ, Hàn Linh Huyên chưa phát giác nâng lên cái má, vũ mị trợn nhìn Diệp Cô Thần một chút. Độc Cô công tử thật là xấu. Vừa nói xong, chính Hàn Linh Huyên đều kinh ngạc một chút, giọng điệu này, quá mức hờn dỗi, tựa như liếc mắt đưa tình. Sắc mặt nàng ửng đỏ, bí mật quan sát Diệp Cô Thần một chút. Diệp Cô Thần ngược lại là không để ý Hàn Linh Huyên hờn dỗi vũ mị bộ dáng. Một canh giờ sau, Diệp Cô Thần cùng Hàn Linh Huyên chính là rời đi, tiến về cùng Tần Bội Tư bọn người tụ hợp. Ngươi lệnh bài đạt được sao? Diệp Cô Thần thuận miệng hỏi. Còn không có, chúng ta tiến đến mới không bao lâu, liền bị Hoàng Phi Vân bọn người để mắt tới, căn bản không có thời gian đi đoạt lệnh bài. Hàn Linh Huyên lắc lắc đầu nói. Cho ngươi, Diệp Cô Thần tiện tay xuất ra 10 cái lệnh bài. Cái này, Hàn Linh Huyên đôi mắt đẹp mở to, ngơ ngác nhìn Diệp Cô Thần. Bộ dáng như vậy, đúng là có loại hiếm thấy ngốc manh. Làm sao? Diệp Cô Thần nghiêng đầu. Không, không có gì, Độc Cô công tử, người thật sự là cho Linh Huyên quá lớn ngoài ý muốn. Hàn Linh Huyên nhận lấy lệnh bài, trong lòng thầm nghĩ, lấy Diệp Cô Thần thiên tư, cái này năm viện tuyển chọn với hắn mà nói, đơn giản so ăn cơm uống nước còn muốn đơn giản đi. Sau nửa canh giờ, Diệp Cô Thần mấy người cũng là tìm được Tần Bội Tư. Linh Huyên tỷ, người không có việc gì liền tốt. Tần Bội Tư ôm Hàn Linh Huyên, một trận hoảng sợ. Là Độc Cô công tử đã cứu ta. Hàn Linh Huyên cũng là mừng rỡ. Các nàng lần này cũng coi như sống sót sau tai nạn. Kia Ngọc Nguyên Khôi đâu? Tần Bội Tư thử thăm dò. Đã vẫn lạc, Hàn Linh Huyên chi tiết nói. Tần Bội Tư, Tả Khưu Tinh, Chân Sóng bọn người, ánh mắt đều là chấn động. Mặc dù có chỗ đoán trước, nhưng vẫn là nhịn không được hít vào một hơi. Dù sao giết Ngọc Nguyên Khôi, kia Ngọc Sương Nhan tất nhiên sẽ không bỏ qua Diệp Cô Thần. Tiếp xuống coi như phiền toái. Tần Bội Tư lòng có sầu lo. Mặc dù giải quyết Tử Yên Lĩnh, Hoàng Long Lĩnh cùng Ngọc Nguyên Khôi nguy cơ, nhưng lại đưa tới một cái càng lớn địch nhân, Ngọc Sương Nhan. Không sao, Hàn Linh Huyên nhàn nhạt cười nói, nàng biết được lấy Diệp Cô Thần cái kia kiếm ma thực lực, tuyệt đối có thể gia nhập học viện, đến lúc đó cho dù là Ngọc gia, cũng không có khả năng đối học viện đệ tử xuất thủ. Ngũ đại học viện trực thuộc ở kiếm đạo liên minh, tại Kiếm Vương triều không có người nào dám trắng trợn đối phó học viện đệ tử. Sau đó, Thiên Phong lĩnh đám người liền cùng Diệp Cô Thần, Trống Trơn bọn người cùng một chỗ, vơ vét đến đầy đủ lệnh bài. 7 ngày thời gian, cũng là rốt cục quá khứ. Tại Kiếm Tôn di tích chỗ sâu, mê chướng ngoài rừng rậm vây. Lít nha lít nhít bóng người đã sớm tại đây đợi, đều là các lĩnh lãnh chúa, cùng thế gia người. Thiên Phong lãnh chúa Tần Chấn, đứng chắp tay, tấm kia không giận tự uy gương mặt, mặc dù nhìn như bình tĩnh, nhưng có thể từ kia đáy mắt mơ hồ nhìn ra một chút thấp thỏm. Phía trước mấy lần năm viện tuyển chọn bên trong, Thiên Phong lĩnh thiên kiêu, chính là tại cái này cửa thứ hai, bị Tử Yên lĩnh, Hoàng Long lĩnh người nhằm vào, dẫn đến toàn quân bị diệt. Mà lần này khác biệt, nữ nhi của hắn Tần Bội Tư cũng ở trong đó. Nói không lo lắng, đó là nói dối. Ha ha, Tần lãnh chúa, rất lo lắng sao? Một vị nam tử áo tím cười nói, chính là Tử Yên lãnh chúa. Hắn đương nhiên muốn lo lắng, dù sao lần này nữ nhi của hắn cũng ở trong đó a. Một vị khác áo bào màu vàng nam tử nói, hắn là Hoàng Long lãnh chúa, giờ phút này cũng là cười lạnh. Tần Chấn cự tuyệt hảo ý của bọn hắn, cự tuyệt gia nhập Hoa gia. Vậy sẽ phải làm tốt toàn quân bị diệt chuẩn bị. Không nghe rõ nhân ngôn, ăn thiệt thòi ở trước mắt, lần này ngươi không chỉ có đem vứt bỏ lãnh chúa địa vị, càng là ngay cả mình nữ nhi đều không thể bảo trụ. Hoàng Long lãnh chúa không lưu tình chút nào nói, hừ, Hoa gia chính là họa nước thế gia, ta Tần Chấn tuyệt sẽ không gia nhập các ngươi, thông đồng làm bậy. Tần Chấn sắc mặt mặc dù có chút khó coi, nhưng y nguyên kiên cường. Những năm gần đây, kiếm đạo trong liên minh, Hoa gia, Ân gia, Giang gia, Thượng Quan gia chờ ngụy thánh thế gia. Họa loạn triều cương, nhiễu loạn trật tự, càng là thu phục rất nhiều lãnh chúa. Rất có muốn chúa tể kiếm đạo liên minh quyền nói chuyện ý tứ. Mà kiếm đạo trong liên minh tán tu trận doanh, thì bị những thế gia này đại lực chèn ép, quyền lợi co lại nhanh chóng. Tần Chấn thân là tán tu một viên, tất nhiên là không muốn trở thành thế gia chó săn. Ha ha, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Tử Yên lãnh chúa cùng Hoàng Long lãnh chúa hai người cười nhạo. Bọn hắn phi thường bình tĩnh cùng thong dong, cho rằng đại cục đã định. Thiên Phong lĩnh đám người, tất nhiên là sẽ ở hai đại lĩnh vây quét phía dưới, toàn quân bị diệt. Chương 892, ngoài dự liệu kết quả. Tại mọi người trong khi chờ đợi, kia lần lượt từng thân ảnh, cũng là từ mê chướng trong rừng rậm đi ra. Kỳ thật có rất nhiều thiên kiêu, tại ngày thứ hai, ngày thứ ba, liền siêu tập đến đủ nhiều lệnh bài, đi ra mê chướng rừng rậm. Như Hoa Thánh Kiệt, Ân Vô Phong, Thượng Quan Yến, Ngọc Sương Nhan, Quỷ Kiếm Sầu, Yên Sầu khách chờ thiên kiêu. Giờ phút này, kia một thân màu vàng váy áo, kim đuôi bọ cạp biện xinh đẹp thiếu nữ, chính trực ngoác ngoác mà nhìn chằm chằm vào mê chướng rừng rậm lối ra. Nàng chính là Thượng Quan Thế Gia Thượng Quan Yến. Tại mê chướng trong rừng rậm, Thượng Quan Yến bị Diệp Cô Thần đánh lui, nàng vẫn ghi ở trong lòng. Hừ, độc cô không bại, người sẽ không ngay cả cửa thứ hai đều qua không được a. Thượng Quan Yến con mắt xoay tít chuyển động, nàng cũng không phải đối Diệp Cô Thần cỡ nào oán hận, chỉ là rất hiếu kỳ, giống Diệp Cô Thần như vậy tả tả vô danh thiếu niên, lại là một con ngựa ô. Đương nhiên, Thượng Quan Yến cũng không có đem Diệp Cô Thần hướng kiếm ma phương diện kia muốn. Dù sao kiếm ma tại trong mắt mọi người, kia đã là đủ để cùng Hoa Vô Tu chờ đỉnh cấp thiên kiêu sánh vai tồn tại, cùng bọn hắn không tại một cái cấp bậc bên trên. Làm sao còn chưa có đi ra? Một bên khác, Ngọc Sương Nhan dáng người ngọc lập, sắc mặt thanh lãnh. Nàng nhàn nhạt cau mày, lâu như vậy, còn không thấy Ngọc Nguyên Khôi ra. Ngọc Nguyên Khôi lại như thế nào cũng là người Ngọc gia, Ngọc Sương Nhan không có khả năng không quan tâm. Theo thời gian chuyển rời, một chút thiên kiêu lục tục đi tới, tuyệt đại bộ phận trên thân đều treo màu. Lúc gặp lại ở giữa không sai biệt lắm, kia chủ trì tuyển chọn tôn giả nhàn nhạt mở miệng. Bên này, Tử Yên lãnh chúa cùng Hoàng Long lãnh chúa hai người cũng là nhíu mày. Tuy nói Thiên Phong lĩnh không có một vị thiên kiêu xuất hiện, nhưng bọn hắn hai đại lĩnh thiên kiêu, đồng dạng chưa từng xuất hiện. Tại sao vẫn chưa ra? Tử Yên lãnh chúa trầm giọng nói, có lẽ là vây quét Thiên Phong lĩnh người, hao phí rất nhiều thời gian đi. Hoàng Long lãnh chúa nói, Tần Chấn thì là âm thầm cầm nắm đấm, đáy lòng thầm thở dài nói, ta tin tưởng kia độc cô không bại, đến tột cùng là đúng hay sai. Ngay tại Tần Chấn trong lòng cảm thán lúc, một đoàn người từ mê chướng trong rừng rậm lách mình mà ra. Chính là Diệp Cô Thần, Tần Bội Tư bọn người. Phụ thân, Tần Bội Tư nhìn thấy Tần Chấn, nhịn không được vui sướng trong lòng, cười duyên hô lên âm thanh. Bội Tư, các ngươi, Tần Chấn hổ khu chấn động, nắm tay tay đều là tại run nhẹ nhẹ. Thiên Phong lĩnh thiên kiêu, ra, mặc dù so với tiến vào lúc, ít đi rất nhiều người, nhưng bao quát Tần Bội Tư ở bên trong, chủ yếu nhất mấy vị thiên kiêu đều tại. Đôi này Tần Chấn mà nói, đã là cực lớn vui mừng. Cái này sao có thể, Tử Yên lãnh chúa cùng Hoàng Long lãnh chúa hai người đôi mắt chấn động. Thiên Phong lĩnh chúng thiên kiêu ra, hai người bọn họ lớn lĩnh người, lại là không có người nào xuất hiện. Phụ thân, lần này may mắn mà có Độc Cô công tử. Tần Bội Tư mở miệng nói ra, nàng nhìn về phía Diệp Cô Thần ánh mắt, cũng là nhịn không được mang theo một chút kính sợ. Đa tạ Độc Cô tiểu hữu, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Tần Chấn đối Diệp Cô Thần thật sâu ôm quyền, không ngại, đây là người ta ở giữa giao dịch, hoàn thành hứa hẹn mà thôi. Diệp Cô Thần khoát tay một cái nói, Tần Chấn nghe vậy, trên mặt cũng là lộ ra một tia xấu hổ. Cho dù là hắn, trước đó khắp nơi do dự lắc lư, không quá tin tưởng Diệp Cô Thần, cho là mình đã nhìn lầm người. Ta Hoàng Long lĩnh còn có Tử Yên lĩnh người ở nơi nào? Hoàng Long lãnh chúa dậm chân đi lên, lạnh giọng nói. Ngọc Tâm đâu, các nàng ở nơi nào? Tử Yên lãnh chúa cũng lạnh giọng chất vấn. Từ Tần Bội Tư bọn người xuất hiện bắt đầu, trong lòng bọn họ có một loại dự cảm bất tường. Hừ, các ngươi là đem ta coi là không có gì sao, hiện tại nhưng vẫn là tuyển chọn ở giữa. Tần Chấn nhanh chân đạp mạnh, khí thế bộc phát, chặn hai vị lãnh chúa. Mấy vị lãnh chúa đừng muốn cãi lộn, trên không trung. Kia chủ trì tuyển chọn tôn giả hừ lạnh nói. Ta chỉ là muốn hỏi một chút, ta Hoàng Long lĩnh thiên kiêu hạ lạc. Hoàng Long lãnh chúa cưỡng chế giận dữ nói. Còn có thể thế nào, muốn hại người, liền muốn có bị hại giác ngộ. Tần Bội Tư âm thanh lạnh lùng nói. Dù sao bọn hắn thiên phong lĩnh, cùng cái này hai đại lĩnh đã không nể mặt mũi, không cần lại cố kỵ cái gì. Mà lại đây là tuyển chọn trong lúc đó, sinh tử vốn cũng không có thể trách tội người khác, hai vị này lãnh chúa cũng không thể trả thù cái gì. Cái này, hai vị lãnh chúa sắc mặt cũng là chìm nhưng, khó coi tới cực điểm. Bọn hắn như thế nào vẫn không rõ, Tử Yên lĩnh cùng Hoàng Long lĩnh người, ngay cả con của bọn hắn nữ nhi cùng một chỗ, sợ là toàn quân bị diệt. Là ai? Tử Yên lãnh chúa cắn răng, thân thể run rẩy. Thiên Phong lĩnh, tuyệt đối không có bản sự này đối phó bọn hắn. Chớ đừng nói chi là còn có bốn vị kiếm bảng thiên kiêu áp trận. Tần Bội Tư nghẹn lời, nàng cũng sẽ không đem Diệp Cô Thần bại lộ. Là tiểu tử kia sao? Hoàng Long lãnh chúa ánh mắt chảy ra điểm điểm tinh hồng, nhìn về phía Diệp Cô Thần. Đúng lúc này, kia Ngọc Sương Nhan bước liên tục nhẹ nhàng mà tới. Nhìn thấy Ngọc Sương Nhan đến, Tần Bội Tư mấy người cũng là biến sắc. Đối mặt hai vị lãnh chúa, Thiên Phong lĩnh còn có thể không sợ. Nhưng Ngọc gia, thế nhưng là kiếm đạo trong liên minh thế gia, cho dù không có Ngụy Thánh tọa trấn, nhưng thực lực cũng hoàn toàn không phải một vị lãnh chúa có thể chống lại. Ngọc Nguyên Khôi ở nơi nào? Ngọc Sương Nhan ngữ khí rất lạnh. Cư cao lâm hạ chất vấn. Nàng khí tức bộc lộ, áp bách Tần Bội Tư, Hàn Linh Huyên bọn người hô hấp đều là có chút khó khăn. Bởi vì lúc trước, Ngọc Nguyên Khôi chỉ cùng Thiên Phong lĩnh từng có xung đột, cho nên Ngọc Sương Nhan trực tiếp liền tìm tới tới. Nhìn thấy cục diện như vậy, chung quanh mọi người đều là quăng tới ánh mắt. Diệp Cô Thần hoành thân lóe lên, ngăn tại hai nữ trước người. Làm sai sự tình, cũng nên trả giá đắt, không phải sao? Đối mặt Ngọc Sương Nhan khí tức áp bách, Diệp Cô Thần thong dong tự nhiên, thản nhiên nói. Cho nên, Ngọc Sương Nhan ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt phi thường rét lạnh. Hắn chết, Diệp Cô Thần bình thản nói. Cái gì, kia kiếm bảng xếp hạng thứ 60 năm Ngọc Nguyên Khôi vậy mà chết rồi. Là chết tại thiếu niên này trong tay sao, nhưng khí tức của hắn mới bất quá thiên địa linh kiều ba đoạn. Lời này vừa nói ra, ngược lại là ở chung quanh nhấc lên nho nhỏ gợn sóng. Kiếm bảng 65 vị, mặc dù không phải đặc biệt lóa mắt, nhưng cũng không yếu. Tại thiên kiêu bên trong đều xem như bạt tiêm. Chung quanh một số người đều khó mà tưởng tượng, một cái ba đoạn thiên kiêu là như thế nào có thể đánh giết bát đoạn thiên kiêu. A, cái này Độc Cô không bại ngược lại thật sự là có thể gây chuyện. Thượng quan Yến nhếch lên miệng, không xem qua bên trong đối Diệp Cô Thần, ngược lại là càng phát ra tò mò. Chậc chậc, xem ra lại là một con ngựa ô, đã hắn giết Ngọc Nguyên Khôi, như vậy hắn đem thay vào đó, trở thành kiếm bảng 65. Rất nhiều thiên kiêu đều đang chăm chú Diệp Cô Thần, nhưng Hoa Thánh Kiệt, Ân Vô Phong bọn người, lại như cũ không nhìn. Cho dù là kiếm bảng 65, bọn hắn cũng không để trong mắt. Ngược lại là Yên Sầu Khách, mũ rộng vành hạ ánh mắt, nhìn Diệp Cô Thần một chút, như có điều suy nghĩ. Ngươi, rất có đảm lượng, Ngọc Sương Nhan không có phi thường phẫn nộ, nhưng này ánh mắt lạnh như băng, lại là phảng phất có thể đem người đông kết. Ngọc Sương Nhan để ý, không phải Ngọc Nguyên Khôi bản thân, mà là hắn người Ngọc gia thân phận. Dưới cái nhìn của nàng, bất kỳ người nào dám trêu chọc Ngọc gia, dù chỉ là giết Ngọc gia một con chó, đều không cho phép. Tự chịu diệt vong mà thôi, hy vọng ngươi không muốn giống như hắn. Diệp Cô Thần lười nhác cùng Ngọc Sương Nhan nhiều lời. Lời này vừa ra, toàn trường yên tĩnh, vạn chúng ngạc nhiên. Chương 893, chuẩn thiên kiếp thần binh, cửu long lôi ngục. Ngọc Sương Nhan là bực nào tồn tại, kiếm bảng thứ 27 vị, cửu đoạn thiên kiêu. Bản thân thực lực cũng xa không phải Ngọc Nguyên Khôi có thể so sánh. Trong mắt mọi người, Diệp Cô Thần cho dù có thể tru sát Ngọc Nguyên Khôi, nhưng nếu nói muốn chống lại Ngọc Xương Nhan, vẫn còn có chút ý nghĩ hão huyền. Rất tốt, Ngọc Xương Nhan nhàn nhạt gật đầu, không nói gì, càng không có phẫn nộ, hoặc là nổi giận, nhưng như vậy thái độ mới càng thêm hiển lộ rõ ràng nội tâm băng lãnh sát ý. Ở trong mắt nàng, Diệp Cô Thần đã là một người chết, cho nên nàng không cần cùng người chết bực bội. Ai, Độc Cô Tiểu Hữu, lần này nhưng phiền toái. Tần Chấn nhíu mày, như Diệp Cô Thần bọn người trêu chọc Ngọc Xương Nhan, tại kia cửa thứ ba, sợ là không cách nào thái bình. Nhưng Tần Bội Tư lại là một tiếng khẽ cười nói, phụ thân, người đây cũng không cần lo lắng. Ồ, Tần Chấn mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Hắn phát hiện, Tần Bội Tư, Hàn Linh Huyên bọn người, đối Diệp Cô Thần trêu chọc Ngọc Xương Nhan, tựa như cũng không lo lắng. Phụ thân, nghe ta nói, Tần Bội Tư tiến tới Tần Chấn bên tai, nhỏ giọng nói nhỏ. Cái gì, đây là sự thực, Tần Chấn hổ khu chấn động, ánh mắt nhìn về phía Diệp Cô Thần. Chính là lấy tâm tính của hắn, đều là hít sâu một hơi, có chút không cách nào tin. Lần này thật chọn đúng người a, Tần Chấn cảm thán không thôi. Lúc này, kia mê trướng xâm lâm bên trong, lại lần nữa có hai thân ảnh thoáng hiện mà ra, chính là Từ Văn Bân cùng Từ Tinh Tinh. Bọn hắn cũng là hiểm lại càng hiểm hoàn thành nhiệm vụ. Giờ phút này ánh mắt lấp lóe, hơi có chột dạ, không dám tới gần Thiên Phong Lĩnh đám người. Thiên Phong Lĩnh đám người cũng đối Từ gia huynh muội lạnh lùng nhìn tới. Phản đồ, có đôi khi so địch nhân càng thêm đáng hận. Đại ca, lần này chúng ta nên làm cái gì? Từ Tinh Tinh sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Bọn hắn lúc này xem như chư bát giới soi gương, trong ngoài không phải người. Hoàng Phi Vân chờ chỗ dựa chết rồi, Thiên Phong Lĩnh cũng không có khả năng đón thêm nạp bọn hắn. Dù sao khi đó Từ Tinh Tinh xuống tay với Tần Bội Tư, thế nhưng là không lưu tình chút nào. Chỉ có một cái biện pháp, xông qua cửa ải cuối cùng, gia nhập học viện. Từ Văn Bân trầm giọng nói, đó là bọn họ cơ hội cuối cùng. Tốt, cửa thứ hai kết thúc, tiếp xuống kiểm kê lệnh bài, người hợp lệ, nguyên địa tu chỉnh 3 ngày, nghênh đón cửa ải cuối cùng khiêu chiến. Trên không trung, vị kia tôn giả cao giọng mở miệng nói. Sau đó, lệnh bài kiểm kê hoàn tất, thông qua cửa thứ hai thiên kiêu nhân số, đại khái 500-600 người. Có thể nói là thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc. Nhưng tiếp xuống cửa thứ ba, lại so với cửa thứ hai càng thêm gian nan. Cửa thứ ba khảo nghiệm là cái gì? Diệp Cô Thần hỏi, cửa thứ ba khảo nghiệm, chính là leo lên Lôi Ngục Sơn, không có bất kỳ cái gì mưu lợi cùng may mắn cơ hội, hoàn toàn bằng vào thực lực của mình. Hàn Linh Huyên ngữ khí hơi có ngưng trọng, hiển nhiên cái này cửa thứ ba Lôi Ngục Sơn khảo nghiệm, tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Tại cửa thứ hai, mặc dù cũng dựa vào thực lực của mình, nhưng cũng có thể mượn nhờ đồng đội, hoặc là bằng vào vận khí quá quan. Nhưng cửa thứ ba, tuyệt đối không có khả năng có bất kỳ may mắn. Kia Lôi Ngục Sơn đến tột cùng ra sao tồn tại? Diệp Cô Thần hiếu kỳ hỏi. Chỗ này kiếm tôn di tích, thuộc về Lôi Kiếm Tôn giả, bội kiếm của hắn, Cửu Long Lôi Ngục, liền cắm ở Lôi Ngục Sơn chi đỉnh, ngọn núi này cũng là bởi vì chuôi kiếm này mà mệnh danh. Cửu Long Lôi Ngục, Diệp Cô Thần mắt sáng lên. Trước đó Hàn Linh Huyên liền từng đã nói với hắn, kia Lôi Kiếm Tôn giả bội kiếm chính là Thiên Kiếp Thần binh, chỉ là có chỗ tổn hại mới rơi xuống đến chuẩn Thiên Kiếp Thần binh. Chuôi này Cửu Long Lôi Ngục rèn đúc người, chắc hẳn Độc Cô công tử cũng đã được nghe nói. Hàn Linh Huyên cười nói, a, người nào? Diệp Cô Thần hỏi. Nam Đoán Thánh Thủ, Đoán Thiên Phong. Hàn Linh Huyên giọng mang sùng kính nói, Diệp Cô Thần hơi sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới Cửu Long Lôi Ngục chuôi kiếm này lại là lão tử quỷ đã từng chế tạo thần binh. Nghe đồn chuôi này Cửu Long Lôi Ngục đang đánh tạo lúc, chẳng những gia nhập rất nhiều hy hữu vật liệu, càng là dung nhập chín đầu giao long yêu hồn. Cho nên chuôi này Cửu Long Lôi Ngục có được cực mạnh lôi đình long uy, cắm ở Lôi Ngục Sơn đỉnh, lâu dài tiếp dẫn trên trời lôi đình, hình thành lôi triều. Không chỉ như thế, bởi vì kia chín đạo giao long yêu hồn nguyên nhân, Lôi Ngục Sơn bên trên càng là ngưng kết ra một chút kỳ lạ lôi linh sinh vật, thực lực không tầm thường. Diệp Cô Thần nghe Hàn Linh Huyên ngữ khí, cũng hiểu biết kia Lôi Ngục Sơn tất nhiên không tốt xong. Bất quá, nếu là Đoán Thiên Phong tiền bối chế tạo thần binh, như vậy thì càng có thu phục nắm chắc. Diệp Cô Thần trong lòng thầm nghĩ, hắn tận đến Đoán Thiên Phong chân truyền, mà bây giờ chuôi này Cửu Long Lôi Ngục, chính là vô chủ chi kiếm, Diệp Cô Thần tự có phương pháp, có thể gây nên Cửu Long Lôi Ngục cộng minh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Diệp Cô Thần phải có năng lực thu phục chuôi kiếm này. 3 ngày thời gian, đảo mắt mất đi. Còn lại 500-600 vị thiên kiêu, cũng là lên tinh thần, chuẩn bị nghênh đón cửa ải cuối cùng. Tại cửa ải cuối cùng, Lôi Ngục Sơn cuối cùng, Ngũ Đại Học Viện người cũng sẽ tự mình xem lễ. Đây cũng là bọn hắn cơ hội biểu hiện, Độc Cô Tiểu Hữu, xin nhờ. Tần Chấn thành tâm chắp tay nói, chỉ có Tần Bội Tư bọn người gia nhập Ngũ Đại Học Viện, Tần Chấn mới có thể triệt để an tâm. Yên tâm, tại hạ chưa từng tùy tiện hứa hẹn, đã hứa hẹn, kia tự sẽ làm được. Diệp Cô Thần khẽ gật đầu. Sau đó, ở đây tất cả mọi người chính là hướng phía kiếm tôn di tích chỗ sâu nhất Lôi Ngục Sơn xuất phát. Ước chừng một canh giờ sau, đám người xâm nhập đến kiếm tôn di tích chỗ sâu nhất. Diệp Cô Thần cũng rốt cục thấy được tòa kia Lôi Ngục Sơn. Lôi Ngục Sơn, cao hơn ngàn trượng, cô phong đứng sừng sững. Cả ngọn núi, lâu dài gặp lôi đình tẩy lễ, đúng là biến thành ngân sắc. Tại kia Lôi Ngục Sơn đỉnh chóp, vô số tia lôi dẫn nhốn nháo, rực sáng vô cùng, để cho người ta xem thường trong đó cảnh tượng. Chỉ mơ hồ có thể thấy được có long ngâm gào thét, lôi đình chiến minh âm thanh truyền ra. Một cỗ cường đại long uy, còn có lôi đình uy áp, mơ hồ che đậy mà ra, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Một khi có người bước vào Lôi Ngục Sơn phạm vi, đỉnh núi kia cửu long lôi ngục, liền sẽ cộng minh, tiếp dẫn vô tận thiên lôi, hình thành lôi chiều. Hàn Linh Huyên đôi mắt đẹp cũng là lộ ra ngưng trọng. Diệp Cô Thần ánh mắt thâm thúy, hắn chẳng những không có nửa điểm khiếp đảm, ngược lại có chút kích động. Loại này lôi điện hội tụ chỗ, thế nhưng là khó được tôi thể bảo địa. Đối những người khác mà nói, đây là khảo nghiệm, nhưng đối Diệp Cô Thần mà nói, đây chính là phúc địa a. Các ngươi nhìn, kia là Ngũ Đại Học Viện lâu thuyền. Một vị thiên kiêu, mắt lộ ra vẻ kích động, một tay chỉ hướng nơi xa. Ánh mắt mọi người nhìn lại, nhưng gặp nơi xa cuối chân trời, năm chiếc khổng lồ lâu thuyền, lơ lửng hư không bên trong. Hiển nhiên chính là Ngũ Đại Học Viện nhân mã. Bất quá cái này năm chiếc lâu thuyền cách xa nhau quá xa, đám người cũng là thấy không rõ lầu đó người trên thuyền. Các vị, cái này cửa thứ ba khảo nghiệm, chính là sông Lôi Ngục Sơn, cả tòa Lôi Ngục Sơn, chia làm tầng dưới, trung tầng, thượng tầng, cùng đỉnh phong. Có thể bước vào trung tầng người, liền có thể gia nhập Ngũ Đại Học Viện. Nếu là có thể bước vào thượng tầng người, càng có cơ hội, trực tiếp trở thành đồng huy đệ tử. Nếu có thể bước vào đỉnh phong, càng là sẽ gặp phải Ngũ Đại Học Viện tranh đoạt, có khả năng trực tiếp trở thành ngân huy đệ tử. Cửa ải cuối cùng này, Ngũ Đại Học Viện người sẽ xem, cho nên hết sức phát huy thực lực. Đương nhiên, Lôi Ngục Sơn bên trên cũng là không kỵ đánh nhau, chỉ cần ngươi có cái kia dư lực. Chủ trì tuyển chọn tôn giả cao giọng nói, toàn trường thiên kiêu ma quyền sát trưởng, bầu không khí lập tức nhảy lên tới đỉnh phong. Tất cả mọi người mục tiêu đều chỉ có một cái, đó chính là Lôi Ngục Sơn đỉnh phong. Chương 894, một lần sông Lôi Ngục Sơn. Kiếm Vương Triều, 360 lĩnh thiên kiêu hội tụ, tham gia tuyển chọn. Vì cái gì? Chính là tranh đoạt người tiến vào Ngũ Đại Học Viện cơ hội. Mà cửa ải cuối cùng này, mặc dù vô cùng gian nan, nhưng không ai lựa chọn thối lui. Đây là bọn hắn cơ hội cuối cùng. Hiu, hiu, hiu, kia 5-600 vị thiên kiêu, như là cá giết sang sông, đối Lôi Ngục Sơn leo lên mà lên. Đương một vị thiên kiêu bàn chân, bước vào Lôi Ngục Sơn phạm vi trong chốc lát. Chỉ nghe ầm vang một tiếng vang vọng, Lôi Ngục Sơn phía trên, mây đen tiếp cận, tầng mây lăn lộn ở giữa, vô số lôi điện chi lực nhốn nháo. Lôi Ngục Sơn đỉnh phong, một đạo rực sáng lôi quang ngang qua thiên khung, tràn vào kia đen nhánh tầng mây ở giữa. Ầm ầm, thô to lôi trụ, thông thiên triệt để, tựa như tại thiên khung tầng mây cùng Lôi Ngục Sơn đỉnh, nhấc lên một cây cầu lương. Từng tiếng long ngâm gầm thét thanh âm, liên tục không ngừng vang lên, tổng cộng có 9 tiếng gào thét, thanh âm rung chuyển trời đất. Chợt, tại tất cả leo núi thiên kiêu chú mục bên trong, thiên khung giữa tầng mây, vô tận lôi đình được mà xuống, rót vào Lôi Ngục Sơn đỉnh, sau đó hóa thành kinh thế lôi đình dòng lũ, chút xuống. Như vậy kinh khủng lôi đình thủy triều, nhìn tất cả thiên kiêu khóe mắt đều là có chút run rẩy.